Tôn chủ, ở tắm máu cổ kiếm sơn trang thời điểm, ta bắt một người, xin tôn chủ quyết định muốn xử trí như thế nào người này. La Trân nói, người nào? Lăng Vân có chút kinh ngạc, người nào còn muốn cùng hắn tới tự mình giết. La Trân không giải thích, vỗ vỗ tay, thì có Đan Thanh Đường đệ tử, đem một người phụ nữ đeo lên tới. Thấy người phụ nữ này, Lăng Vân nhất thời cau mày. Lăng Vân, không, Lăng Thượng Sư, là ta có mắt không biết núi cao, không nên xúc phạm ngài, mong rằng ngài xem ở Như Nguyệt mặt mũi, có thể tha ta một mạng. Nữ nhân này đối mặt Lăng Vân, lại không đi qua cao ngạo, lộ vẻ được vô cùng là sợ hãi. Hiển nhiên nàng đã biết, giờ phút này tánh mạng của nàng đã hoàn toàn điều khiển ở Lăng Vân trong tay. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, đối với nữ nhân này, hắn thật là không có hứng thú tới xử lý. La Trân, người có phải hay không ăn no không có chuyện làm, như thế phụ nữ, ngươi để cho ta tới xử lý. Lăng Vân hờ hững nói, nghe vậy, La Trân thần sắc một hồi kinh hoàng, thấy vậy Lăng Vân không khỏi thở dài, biết La Trân phỏng đoán bản thân sẽ trả chỗ trong bất an, hắn cũng sẽ không làm khó La Trân, hạ vi vi chuyện bên kia, ngươi làm như thế nào. La Trân tâm thần hơi chút chậm, tôn chủ, ta đã đem Đan Thanh phái, không, Đan Thanh Đường đường chủ vị, truyền cho Hạ Vi Vi. Hiện tại, Hạ Vi Vi chính là Đan Thanh Đường mới nhậm chức nắm trong tay người, hơn nữa ngài xuất quan thời điểm cũng khéo, Hạ Vi Vi nàng ngày hôm nay vừa vặn muốn tới gặp ta, bàn quyền lực giao tiếp công việc, chờ lát ngài là có thể thấy nàng. Đang hai người nói chuyện lúc đó, bên ngoài đã có một đạo bóng người bay tới. Đại trận mở, một cô gái tiến vào phòng khách, chính là Hạ Vi Vi. Hạ Vi Vi đầu tiên là nhìn về phía La Trân, nhưng sau đó nàng thì có cảm ứng, vội vàng đưa mắt nhìn sang Lăng Vân. Lăng Thượng Sư, ngài xuất quan. Hạ Vi Vi vui vẻ nói. Ừ, Lăng Vân cũng là cười một tiếng, đối với đảm nhiệm Đan Thanh Đường đường chủ là một, người mình tại sao xem. Bên cạnh La Trân, thấy một màn này ánh mắt nhỏ tránh. Từ Lăng Vân và Hạ Vi Vi đối thoại, không khó nhìn ra hai người quan hệ không rẻ. Cái này làm cho hắn âm thầm xúc động, Hạ gia thật là may mắn nói. Nghe được Lăng Vân mà nói, Hạ Vi Vi hơi không vui, Lăng Thượng Sư, ngài cũng biết, ta từ trước đến giờ thích vô câu vô thúc, cái này Đan Thanh Đường đường chủ vị, nếu không ngài vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tiếp tục để cho La trưởng môn, hoặc là ta phụ thân đi làm. Quân không nói đùa, Lăng Vân nói, cái này Đan Thanh Đường những người khác ta có thể không tín nhiệm, hoặc là ngươi tới làm, hoặc là ta tiêu diệt Đan Thanh Đường. Hạ Vi Vi một hồi không nói, Lăng Thượng Sư, ngài đều như vậy nói, ta nơi nào còn có quyền lựa chọn. Ngươi cũng không cần quá mức để ý. Lăng Vân bật cười nói, ngươi cái này đường chủ, không muốn quản chuyện treo cái tên là được, những chuyện khác giao cho La trưởng môn bọn họ phụ trách, ngươi trách nhiệm là giám sát Đan Thanh Đường, tránh để cho Đan Thanh Đường thoát khỏi Cổ Nguyệt Sơn nắm trong tay. Nghe vậy, Hạ Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, thật để cho ta đi quản sự, vậy ngài còn không bằng giết ta. Lăng Vân lắc đầu một cái, sau đó hắn ánh mắt quét qua Trương Tố Tâm, đối với Hạ Vi Vi nói, đúng rồi, nếu ngươi tới, người phụ nữ này mới vừa rồi giao cho ngươi xử trí. Hắn chẳng muốn phế ý định này, như vậy liền để cho Hạ Vi Vi giải quyết, vừa vặn Hạ Vi Vi cũng là Đỗ Như Nguyệt bằng hữu. Hạ Vi Vi chuyển mắt vừa thấy, Trương Tố Tâm, Hạ cô nương, là ta. Trương Tố Tâm tựa như bắt rơm giả cứu mạng, ngươi cũng biết, ta cùng Như Nguyệt thân như tỉ muội, mời ngươi giúp ta hướng Lăng Thượng Sư năn nỉ một chút, thả qua ta. Ngươi và Như Nguyệt thân như tỉ muội, nghe nói như vậy, Hạ Vi Vi một hồi phúng gai. Nàng là tùy tiện, nhưng không phải người ngu, há sẽ không nhìn ra, Trương Tố Tâm đối với Đỗ Như Nguyệt căn bản là lợi dụng chiếm đa số. Trước kia nàng cũng đúng Đỗ Như Nguyệt nói qua, chỉ bất quá Đỗ Như Nguyệt không tin. Trương Tố Tâm, ngươi vẫn là không được đựng. Hạ Vi Vi lạnh lùng nói, hơn nữa hôm nay không chỉ là ta, Như Nguyệt vậy sớm biết ngươi bộ mặt thật, ta cái này thì mang ngươi đi gặp Như Nguyệt. Chuyện này, nàng quyết định để cho Đỗ Như Nguyệt tự mình quyết đoán. Đỗ Như Nguyệt thật ra thì rất có tiềm lực, chỉ là một mực bị Trương Tố Tâm nữ nhân này nâng. Lần này, nàng muốn mượn cái này cơ hội, để cho Trương Tố Tâm cùng Đỗ Như Nguyệt, một đao hai đoạn. Lăng Thượng Sư, ngài có thể muốn theo ta cùng đi gặp Như Nguyệt. Hạ Vi Vi lại hỏi Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu một cái, ta không đi đi. Đối với Đỗ Như Nguyệt, hắn thật không có hứng thú gì. Nhưng mà, ta trước cùng nàng trò chuyện lúc đó, nàng nói cho ta biết, nếu như ngài còn có hứng thú, nàng có thể cầm trong tay đàn cổ giao cho ngài. Hạ Vi Vi nói, nghe nói như vậy, Lăng Vân chần chờ một chút. Đỗ Như Nguyệt vậy cái đàn bên trong đồ, hắn còn thật hứng thú không nhỏ. Cũng được, ta liền tùy ngươi cùng đi một chuyến. Lăng Vân lúc này thay đổi chủ ý. Chương 1054, màu đen tiểu nhân, thanh vực, thật dương nước, đây là thanh vực một cái nhất lưu thế lực, tuy kém hơn ba đại đứng đầu thế lực, nhưng vậy xếp hạng trước 10. Giờ phút này,

Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn Lăng Vân. Trương Tố Tâm bộc phát chấn định. Lăng Thượng Sư, làm tim là xúc phạm qua ngài. Ngài như muốn giết ta, trong nháy mắt là được. Nhưng coi như ngài muốn giết ta, cũng không thể bêu xấu ta, bại xấu Xa Như Nguyệt cùng ta hơn 10 năm tình nghĩa. Đổi thành trước, nàng khẳng định không dám như vậy tội Lăng Vân. Hiện tại nàng như vậy, cũng là bí quá hóa liều, điên cuồng vồ một cái. Đỗ Như Nguyệt rõ ràng đối với nàng hết hy vọng, tiếp tục như vậy, nàng ngày hôm nay khẳng định khó thoát một kiếp. Tình hình bây giờ, chỉ có đánh cuộc một lần, chỉ cần để cho Đỗ Như Nguyệt cho rằng, nàng cũng không có hại Đỗ Như Nguyệt liền có thể giữ được nàng. Mà ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cùng Đỗ Như Nguyệt tới giữa, khẳng định không minh bạch. Như vậy Đỗ Như Nguyệt kiên trì muốn bảo nàng, Lăng Vân hơn phân nửa không dám giết nàng. Đối với Trương Tố Tâm, Lăng Vân bản không muốn để ý xem. Nhưng nữ nhân này đến loại thời điểm này, lại còn ở nơi này nhảy lên nhảy xuống, cho dù là Lăng Vân, cũng không khỏi sinh ra chán ghét chi tâm. Ngươi cố ý tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này đàn cổ bên trong đồ không phải chuyện đùa, không chỉ có thân xác, liền linh thức cũng không phát hiện được. Nếu không phải như vậy, Đỗ Như Nguyệt cũng sẽ không một mực không có cảm ứng chút nào. Nhưng những người khác đối với lần này bó tay, không đại biểu Lăng Vân vậy không có biện pháp. Lăng Vân tay áo vung lên, phệ thần trùng từ hắn không gian giới chỉ bên trong bay ra. Đàn cổ bên trong đồ giấu giếm được những người khác, nhưng không lừa gạt được phệ thần trùng. Chư thiên vạn giới, chúng sanh vạn vật, phệ thần trùng không phát hiện được đồ cũng vô cùng là hiếm thấy. Rất nhanh, những thứ này phệ thần trùng liền đánh về phía đàn cổ bên trong một cái địa phương nào đó. Cái vật kia đồ, nhất thời cảm ứng được nguy cơ, phát ra một tiếng chói tai giống như trẻ sơ sinh khóc vậy thét chói tai. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cái cả người màu đen, miệng đầy răng nhọn, cỡ quả đấm tiểu nhân hiện ra. Cái này màu đen tiểu nhân tản ra hơi thở, cực kỳ âm u lạnh người, tựa như nó chính là cái này thế gian, tà ác nhất đồ. Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt đều là sắc mặt phát trắng, có loại không lạnh mà run, cảm giác da đầu tê dại. Nhất là Đỗ Như Nguyệt, lại là rợn cả tóc gáy. Dẫu sao vật này, vẫn ở nàng đàn cổ bên trong. Mà nàng cùng đàn cổ có thể nói là sớm chiều sống chung, có lúc thậm chí cộng ngủ. Cái này thì chẳng khác nào, nàng và cái này cực độ tà ác quỷ dị màu đen tiểu nhân, một mực khoảng cách gần sống chung một chỗ. Chương 1055, Trường Sinh Vương tộc, Trương Tố Tâm thân hình thoát một cái, khó tin nhìn một màn này. Sau đó, nàng liền không cách nào tiếp nhận hô to, không thể nào, ngươi làm sao có thể phát hiện nó. Đỗ Như Nguyệt thân thể chợt run rẩy, chuyện cho tới bây giờ, nàng nội tâm một điểm cuối cùng may mắn, vậy đã bể tan tành. Trương Tố Tâm thật cho nàng xuống độc, vẫn là xuống cái loại này cực độ tà ác thần bí quỷ dị độc. Lăng Thượng Sư, đây là cái đồ gì? Hạ Vi Vi sợ hãi hỏi. Vật này, thật rất để cho người sợ hãi. Nếu như không phải là bị Lăng Vân những thần kia bí côn trùng bao vây, Hạ Vi Vi hoài nghi vật này, lập tức liền sẽ nhào ra cắn người. Vật này tên, Thâm Uyên Minh Khí, nhìn giống như là sinh vật, thật ra thì chính là một đạo khí. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nếu như có nhân tu luyện Thâm Uyên công pháp, là được mượn Thâm Uyên Minh Khí nguyền rủa giết người. Đỗ Như Nguyệt, ở ngươi đánh đàn thời điểm, có phát hiện hay không, ngươi đánh đàn chỗ ở khu vực, có người ở sau chuyện này, sẽ không giải thích được tử vong. Đỗ Như Nguyệt ngẩn người, chuyện này, nàng thật ra thì sớm liền phát hiện, chỉ bất quá trước lúc này, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là trùng hợp. Dẫu sao tử vong, là cái này thế gian một chuyện rất bình thường. Hiện tại Kinh Lăng Vân như vậy vừa nhắc, nàng nhất thời liền hô hấp động lại, Lăng Thượng Sư, chẳng lẽ... Ngươi đoán không lầm, Lăng Vân nói, Thâm Uyên Minh Khí lực lượng, có thể thông qua sóng âm truyền, ở ngươi đánh đàn thời điểm, Thâm Uyên Minh Khí người giật dây, là có thể mượn đàn của ngươi âm, đem Thâm Uyên Minh Khí nguyền rủa thêm đến nàng muốn giết trên người. Như thế nói, Trương Tố Tâm cho Như Nguyệt an bài như vậy nhiều diễn xuất, trừ diễn xuất kiếm tiền ra, cũng ở đây để cho Như Nguyệt giúp nàng giết người. Hạ Vi Vi nói, Đỗ Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch, chăm chú nhìn Trương Tố Tâm. Nàng lại thành Trương Tố Tâm đao phủ thủ. Ha ha ha, lần này, không cần Lăng Vân trả lời, Trương Tố Tâm liền cười như điên, không sai, ta ra đời nhà nghèo, nếu như không phải là lợi dụng Đỗ Như Nguyệt diễn xuất cùng với giết người kiếm được tiền, ta lại làm sao có thể đạt được nhiều tài nguyên như vậy, hơn nữa tu luyện thành là giả cảnh võ giả. Để cho ta tính một chút, Đỗ Như Nguyệt nàng từ 13 năm trước, giúp ta giết người, đến nay giết chết người, đã có 379 người. Nàng tự biết những người này sẽ không lại thả qua nàng, nhất thời đổi được không chút kiêng kỵ. Đỗ Như Nguyệt như bị sét đánh, thân thể một hồi lảo đảo thụt lùi, nếu không phải Hạ Vi Vi đỡ nàng, nàng đã té ngã trên đất. Nàng một lòng chìm đắm trong cầm đạo bên trong, đừng nói giết người, ngày thường liền động vật nhỏ cũng chưa từng giết. Có thể hiện tại, nàng lại biết được, ở trong bất chi bất giác nàng đã thành giết người đầy đồng sát thủ, giết 379 người. Người nữ nhân này, thật sự là ác độc, Đỗ Như Nguyệt đem ngươi coi như tỉ muội, ngươi nhưng hoàn toàn đem nàng làm mưu lợi công cụ. Hạ Vi Vi cả giận nói, hừ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Trương Tố Tâm khinh thường nói, huống chi, người vậy chớ đem nàng Đỗ Như Nguyệt, làm gì nữ nhân tốt. Cái này thế gian, thật có không ăn nhân gian lửa khói người. Buồn cười, nàng có thể tâm vô bàng vụ, một lòng đắm chìm trong cầm đạo bên trong, hoàn toàn là bởi vì ta, giúp nàng giải quyết cái khác hết thảy sự việc. Mà nàng chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, ta thay nàng giải quyết những chuyện này, phải bỏ ra nhiều ít gian khổ và giá phải trả. Nhưng sự thật chính là, cái này hơn 10 năm qua, nàng cho tới bây giờ không hỏi qua ta một câu, đem cái này một ít cũng làm chuyện đương nhiên chuyện. Lời này đối với Đỗ Như Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ lại là một hồi đả kích. Vấn đề này, nàng xác thực nghĩ tới, chỉ là nàng quá nặng mê tại cầm đạo, cho nên làm như coi thường những vấn đề này. Trương Tố Tâm, người còn chưa muốn ở nơi này miệng lưỡi khéo nói, Đỗ Như Nguyệt như thế nào đi nữa, cũng chưa từng nghĩ tới chỗ hiểm ngươi. Lăng Vân lắc đầu một cái, ngươi cũng không cùng, mỗi một lần ngươi lợi dụng nàng giết người, Thâm Uyên Minh Khí đều sẽ có nguyền rủa cắn trả, những thứ này cắn trả vốn ngươi chịu đựng, lại bị Đỗ Như Nguyệt cản đoạn. Vốn là không có ngoài ý muốn, trong một tháng Đỗ Như Nguyệt trong cơ thể nguyền rủa cắn trả, thì sẽ hoàn toàn bùng nổ, hình thần câu diệt. Ngươi gần đây, như vậy tích cực nhảy lên nhảy xuống, là kiếm thần sơn cống hiến, cũng là bởi vì ngươi biết, Đỗ Như Nguyệt rất nhanh không cách nào vì ngươi lại mưu cầu lợi ích tài nguyên, cho nên đem ngươi sau này mục đích, phong tỏa ở kiếm thần sơn trên mình. Trương Tố Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, nàng không nghĩ tới, nàng tất cả hết thảy, ở Lăng Vân trước mặt, lại có thể cũng không có chỗ ẩn trốn. Lăng Vân liền phảng phất có thuật đọc ý nghĩ, đem nàng tất cả ý tưởng cũng thấy rõ. Hạ Vi Vi thì lo lắng nói, Lăng Thượng Sư, như Nguyệt nàng nguyền rủa cắn trả, thật sẽ trong vòng một tháng bùng nổ sao? Ngày hôm nay nếu ta tới, vậy nàng liền bất tử được. Lăng Vân bình tĩnh nói, Hạ Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, đối với Đỗ Như Nguyệt nói, Như Nguyệt, cái này độc phụ lòng dạ bò cạp, người muốn xử trí như thế nào nàng? Đỗ Như Nguyệt lắc đầu, nàng tê liệt, ta không thể bất nghĩa, nhưng ta cũng biết, ta không quyền lợi thả nàng, xử trí như thế nào nàng, vẫn là giao cho Lăng Thượng Sư tới quyết đoán. Lăng Vân không nói, cái này Đỗ Như Nguyệt, thật đúng là nhân từ được có chút quá phận. Hắn cũng không nghĩ tới, vấn đề vòng một vòng, cuối cùng hay là trở về đến trên người hắn. Sau đó, Lăng Vân không lập tức nói chuyện, tay hắn một chiêu, một đám phệ thần trùng liền mang theo màu đen tiểu nhân, đi tới Lăng Vân trước người. Màu đen tiểu nhân khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hướng về phía Lăng Vân thét chói tai. Lăng Vân hừ lạnh, phệ thần trùng liền hướng về phía màu đen tiểu nhân một hồi đụng. Đâm, màu đen tiểu nhân không chịu nổi cái loại này đụng, nhất thời liền tan vỡ hóa thành một đạo hắc khí. Lăng Vân đem hắc khí kia thu hồi, sau đó nhìn về phía Trương Tố Tâm, có Thâm Uyên Minh Khí, liền nhất định có Thâm Uyên sinh vật, nói cho ta, ngươi ở nơi nào gặp phải Thâm Uyên sinh vật. Trương Tố Tâm trong lòng sinh ra hy vọng, ta như nói ra, ngươi có thể tha ta một mạng. Ngươi không cùng ta tư cách nói điều kiện, Lăng Vân nói. Trương Tố Tâm gương mặt vặn vẹo, Lăng Thượng Sư, như ta không đoán sai, cái này Thâm Uyên sinh vật đối với ngươi mà nói, nhất định rất trọng yếu. Ngươi xác định, vì ta như thế cái vô dụng tiểu nữ, liền Thâm Uyên sinh vật cũng không cần. Lăng Vân thở dài, ngươi lấy là, ngươi không nói ta liền không tìm được cái này Thâm Uyên sinh vật tung tích. Ta hỏi ngươi, nhưng thật ra là ở cho ngươi cơ hội. Trương Tố Tâm nhưng căn bản không tin, Lăng Vân lại nữa cùng nàng nói nhảm, bỗng nhiên đưa tay hướng về phía Trương Tố Tâm nhấn một cái. Hắn linh lực, hóa là bàn tay, đè ở Trương Tố Tâm trên đầu. Trong chốc lát, hắn trên mặt liền lộ ra thư thái vẻ, Thâm Uyên Trường Sinh Minh Công, xem ra người tiếp xúc được Thâm Uyên sinh vật, là Thâm Uyên Trường Sinh Vương tộc. Cho dù là Lăng Vân, ở nhận ra được điểm này sau đó, cũng là khá để ý bên ngoài. Ở Thâm Uyên, nhất chủng tộc cường đại, là Thâm Uyên Hoàng tộc, thứ nhì chính là Vương tộc. Thâm Uyên Vương tộc tổng cộng có 9 cây, Trường Sinh Vương tộc, chính là trong đó một chi, cái này nhất mạch Vương tộc. Đối ứng ngũ hành mộc hành, sanh ra chính là trường sinh chồng, có vô cùng là cường đại sinh mệnh lực. Nhưng Thâm Uyên sinh linh cùng những sinh linh khác, phần lớn đều là đối lập. Càng cường đại Thâm Uyên chủng tộc, lực lượng đối với loài người mà nói, không thể nghi ngờ thì càng kịch độc. Cho nên, cái này Thâm Uyên trường sinh vương tộc lực lượng, đến Trương Tố Tâm trong tay, là được kinh khủng nguyền rủa lực. Chương 1056, màu xanh cự nhân, Trương Tố Tâm sắc mặt hoảng sợ, lần này, nàng là thật kinh hãi. Cho dù là nàng, cũng là khi lấy được vậy Thâm Uyên Trường Sinh Vương tộc bộ phận truyền thừa sau đó,

sinh vật này thể hình nhìn như cùng nhân loại tương tự. Bất đồng chính là, nó cả người da là màu xanh, thân cao cũng có 3 mét, đồng thời lỗ tai thính dài, vừa thấy liền biết không phải là loài người. Phía sau theo tiến vào Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt, hô hấp đều là ngay tức thì nghẹt thở. Để cho các nàng hít thở khó khăn, dĩ nhiên không phải quỷ dị này sinh vật bên ngoài. Các nàng dẫu sao là võ giả, tâm lý sức chịu đựng còn chưa đến nỗi như vậy thấp. Đáng sợ, là quỷ dị này sinh vật trên mình truyền tới uy áp. Khủng bố, đây là các nàng bình sinh gặp, kinh khủng nhất tồn tại. Quỷ dị sinh vật cho bọn hắn cảm giác, phảng phất như là một tòa viễn cổ dãy núi nằm ở đó, mỗi một tấc da cũng ẩn chứa khủng bố như núi lửa vậy hủy diệt năng lượng. Cho dù là phá hư cường giả, ở quỷ dị này sinh vật trước mặt, vậy không đáng giá để ra. Đây chính là Thâm Uyên Trường Sinh Vương tộc. Hạ Vi Vi thanh âm có chút run rẩy, cái này, kết quả là hạng tồn tại, chẳng lẽ là phá hư đỉnh cấp. Thân hơi đại la thượng giới võ giả, nàng đối với võ đạo nhận biết cực hạn, cũng chính là phá hư đỉnh cấp. Lăng Vân không giải thích, bởi vì, vù vù, đầu này ngủ say Trường Sinh Vương tộc, rõ ràng cảm giác được có sinh linh tiến vào, một đôi mắt thông suốt mở ra. Nó cái này vừa mở mắt, lại là khủng bố, nháy mắt tức thì, liền tựa như thần minh hồi phục. Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt hai chân cũng một hồi như nhũn ra, nếu như không phải là Lăng Vân ngăn cản ở trước mặt, giúp các nàng triệt tiêu không thiếu uy áp, các nàng chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp quỳ xuống. Chủ thượng, Trương Tố Tâm chính là vô cùng kích động, loài người, người lá gan rất lớn, lại dám bắt người ta. Trường Sinh Vương tộc một đôi màu xanh ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, phát ra thanh âm khàn khàn. Nó tiếng mẹ đẻ rõ ràng không phải là người tộc ngôn ngữ, cho tới nói chuyện khẩu âm vô cùng là kỳ lạ. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không dùng làm gì Trương Tố Tâm uy hiếp Trường Sinh Vương tộc chuyện, trực tiếp đem Trương Tố Tâm thân thể ném một cái. Phịch, Trương Tố Tâm thân thể, nhất thời liền rơi xuống ở Trường Sinh Vương tộc bên người. Cái này làm cho Trương Tố Tâm vi lăng, sau đó liền đại hỉ. Ở nàng tới, Lăng Vân làm như vậy, rõ ràng cho thấy sợ Trường Sinh Vương tộc. Trường Sinh Vương tộc không hổ là Trường Sinh Vương tộc, cũng không cần ra tay, ước chừng bằng vào uy áp, liền chấn nhiếp Lăng Vân. Lăng Vân quả nhiên cũng không quá như vậy, Trường Sinh Vương tộc hiển nhiên cũng đúng này sinh ra hiểu lầm, hài lòng nói, loài người, người coi như thức thời. Chương 1057, hắn không trốn thoát, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Trường Sinh Vương tộc, ta thật là tò mò, người thân là Thâm Uyên Vương tộc, làm sao sẽ xuất hiện ở Đại La Thượng Giới, còn rơi vào ngủ say. Trường Sinh Vương tộc nhướng mày một cái, Lăng Vân cái này tư thái, để cho hắn khá là khó chịu. Cái loại này loài người hèn mọn, thấy hắn chẳng lẽ không phải hết sức lo sợ, trực tiếp quỳ xuống sao? Chủ thượng, người này vô cùng cuồng ngông, lại dám ở trước mặt ngài vô lễ, mời chủ thượng mau tru diệt người này. Trương Tố Tâm thấy vậy, không thả qua cái này cơ hội, vội vàng gây xích mích nói. Tiếng nói rơi xuống, Trường Sinh Vương tộc trên mình nhất thời thả ra sát ý. Trương Tố Tâm bộc phát tâm hỉ, chủ thượng đây rõ ràng là đối với Lăng Vân, động sát cơ. Nhưng mà, không chờ nàng nói gì nữa, Trường Sinh Vương tộc bỗng nhiên đưa tay, bàn tay nhanh như tia chớp liền bắt được nàng cổ. Trương Tố Tâm sắc mặt kinh ngạc, chủ thượng, ngài muốn làm gì? Hèn mọn đồ, bổn tọa lúc nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng. Trường Sinh Vương tộc vô cùng lãnh khốc nói, chủ thượng, là ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Trương Tố Tâm vội vàng bồi tội, Trường Sinh Vương tộc lại không có bất kỳ đồng tình, bắt Trương Tố Tâm cổ tay, càng ngày càng dùng sức. Cảm nhận được Trường Sinh Vương tộc ý định giết người, Trương Tố Tâm lại là sợ hãi lại là không rõ ràng, tại sao, chủ thượng, ta đối với ngài trung thành cảnh cảnh, ngài vì sao phải giết ta? Bởi vì ta đã tìm được, sao ngươi thích hợp hơn đồ thay thế? Trường Sinh Vương tộc liếc nhìn Lăng Vân, liếm môi nói, hắn tiềm lực, sao ngươi mạnh hơn, thích hợp hơn làm ta nô bộc. Vừa nói, hắn rắc rắc một tiếng bóp gãy Trương Tố Tâm cổ. Không chỉ có như vậy, tiếp theo miệng hắn dương ra. Trong phút chốc, hắn miệng tựa như có thể vô hạn mở rộng, lại một hơi đem Trương Tố Tâm cả người, cũng cho nuốt xuống. Tình hình này để cho Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt, lại là không lạnh mà run. Cái này Trường Sinh Vương tộc, lại có thể sẽ ăn thịt người. Cho đến giờ phút này, các nàng mới rõ ràng ý thức được, đối phương thật không phải là nhân tộc, là trong Thâm Uyên ma vật. Đối với cái loại này ma vật mà nói, loài người chính là nó thức ăn. Đồng thời, các nàng còn có loại không nói ra được phức tạp cảm giác. Trương Tố Tâm cái này, thật coi như là tự làm tự chịu. Nàng đạt được Trường Sinh Vương tộc lực lượng, một mực mượn dùng lực lượng này hại người. Kết quả quay đầu lại, chính nàng nhưng cũng bị Trường Sinh Vương tộc ăn. Ở Trường Sinh Vương tộc miệng nhai động lúc đó, các nàng còn có thể rõ ràng nghe được ca băng xương tiếng vỡ vụn, cùng với Trương Tố Tâm trước khi chết kêu thảm thiết. Trường Sinh Vương tộc thì thần sắc nhàn nhạt, hắn phản ứng, liền cùng loài người ăn cái khác động vật thời điểm kém không nhiều. Loài người, bổn tọa người bị thương nặng, không thể không ở đất này ngủ say, đây là ngươi duy nhất, cũng là tốt nhất thay đổi vận mệnh cơ hội. Âm Sập Pê, Trường Sinh Vương tộc nói, cùng ta ký thâm uyên khế ước, ngươi có thể có được ta công pháp và đồng ý, cũng từ nay về sau là ta thu góp tài nguyên, giúp ta khôi phục. Chính là Trường Sinh Vương tộc, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Lăng Vân lắc đầu, tự tìm cái chết. Trường Sinh Vương tộc đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, chẳng lẽ ngươi lấy là, ta tổn thương nặng liền lấy ngươi không có biện pháp. Theo nó tiếng nói rơi xuống, cuồn cuộn sinh mạng hơi thở, cuồng trào ra. Cái này là nó thời kỳ tột cùng, không tới 0,1% lực lượng. Nhưng cái này loại lực lượng, cũng đã đủ để cho phá hư cường giả đỉnh phong cũng sợ hãi. Ngay sau đó, từng đạo cành cây khô từ mặt đất chui ra, thì phải hướng về phía Lăng Vân cuốn đi. Đối với lần này, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, hắn không có thi triển vũ kỹ gì, chỉ là lấy ra một cắt đứt nứt ra rễ cây. A Thanh, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lộ một cái vẻ phức tạp. Cái này vết nứt rễ cây, chính là hắn ban đầu, ở hoang cổ đại lục thành hoang cổ đan các bên trong nơi được. Nó lai lịch chân chính, là bụi cây thanh liễu thụ. Đã từng, A Thanh là cây phổ thông cây liễu, sau đó bởi vì Lăng Vân hàng năm ở nó bên người luyện đan, để cho nó thức tỉnh linh trí. Lâu ngày, A Thanh còn thành tựu thần minh, chỉ là sau đó Lăng Vân chết, nó vậy gặp gỡ hủy diệt, rơi xuống hoang cổ đại lục, lại chỉ còn lại một đoạn sức sống cơ hồ đoạn tuyệt vết nứt rễ cây. Cái này một năm rưỡi tới nay, Lăng Vân một mực tìm, để cho A Thanh hồi phục biện pháp. Nhưng A Thanh, dẫu sao từng là thần minh, lại bị hủy diệt tính vết thương, muốn hồi phục nó, vô cùng là khó khăn. Trước lúc này, Lăng Vân từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp cơ hội. Cho đến thấy Đỗ Như Nguyệt lúc đó, hắn mới tâm thần khẽ nhúc nhích. Chỉ là ban đầu, hắn cũng không có xác thực chắc chắn, khi đó hắn chỉ biết là Đỗ Như Nguyệt đàn cổ bên trong, có thâm uyên minh khí, nhưng không xác thực định đến từ cái gì thâm uyên sinh vật. Nếu như là giống vậy thâm uyên sinh vật, giống vậy không thể nào hồi phục A Thanh. Kết quả ra dự liệu mừng rỡ, cái này thâm uyên minh khí nguồn, không chỉ là thâm uyên vương tộc, vẫn là Trường Sinh Vương tộc. Trường Sinh Vương tộc, thích hợp nhất A Thanh, đối diện. Nguyên bản vô cùng ngạo nghễ, cao cao tại thượng Trường Sinh Vương tộc, khi nhìn đến A Thanh đầu tiên nhìn, sắc mặt liền biến. Từ nơi này đoạn nám đen vết nứt rễ cây trên, hắn cảm ứng được một cổ kinh khủng tuyệt luân hơi thở. Cho dù hơi thở này rất yếu ớt, nhưng vẫn là đủ để cho hắn kinh hãi muốn chết. Bởi vì, cái này cổ hơi thở tích chứa uy áp, lại không chút nào kém tại trong thâm uyên những cái kia đứng đầu nhất nắm giữ. Phải biết, thâm uyên nắm giữ cửa, cũng đều là sánh vai thần linh to lớn tồn tại. Như vậy cái này vết nứt rễ cây, là một tôn rơi xuống thần minh. Bá, Trường Sinh Vương tộc ngay tức thì liền dừng lại tấn công Lăng Vân. Hắn đầu óc bên trong, giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Hiện tại hắn người bị thương nặng, không thích hợp di động, nếu như chạy trốn, khẳng định sẽ liên tiếp gặp tai nạn. Nhưng hắn không có lựa chọn, không trốn, chỉ có một con đường chết. Hắn phản ứng đã chọn khá nhanh, có thể A Thanh nhanh hơn. Trường Sinh Vương tộc mới vừa động, A Thanh trong cơ thể liền thả ra từng đạo bộ rễ vậy màu xanh nhỏ tu. Nhắc tới, A Thanh có thể thả ra một chút lực lượng, vẫn là đoạn thời gian này, một mực đang hấp thu Trường Sinh Vương tộc minh lực. Nếu không A Thanh là một chút lực lượng cũng thích không thả ra được. Làm những thứ này bộ rễ, chạm đến Trường Sinh Vương tộc trên mình, liền điên cuồng hấp thu Trường Sinh Vương tộc lực lượng, từ đó diễn sinh ra càng nhiều bộ rễ. A Thanh không hổ là thần cấp tồn tại, nó liền giống như một hắc động, nuốt hấp lực vô cùng kinh khủng. Chỉ là chốc lát, Trường Sinh Vương tộc lực lượng liền bị A Thanh chiếm đoạt 30%. Cùng Trường Sinh Vương tộc kịp phản ứng, trên mình đã bị A Thanh bộ rễ hoàn toàn quấn quanh. Cái này một tí, bộ rễ sinh trưởng tốc độ nhanh hơn. Vết nứt rễ cây vậy bắt đầu khôi phục, nhìn như lại nữa như vậy khô chết, có chút sức sống. Oanh, nguy cơ giây phút, Trường Sinh Vương tộc thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hắn thi triển Trường Sinh Vương tộc bí thuật, lấy tự bạo phương pháp, tránh thoát A Thanh trói buộc. Nhất thời, Trường Sinh Vương tộc linh hồn căn nguyên, mang còn lại 30% lực lượng chạy khỏi đi ra ngoài. Lăng Vân liếc nhìn Trường Sinh Vương tộc chạy trốn tàn ảnh, không có đi truy đuổi. Hiện tại Trường Sinh Vương tộc thi triển bí pháp, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cho dù hắn vậy không theo đuổi đối phương. Nhưng hắn không hề lo lắng, cái này Trường Sinh Vương tộc, không trốn thoát, A Thanh nuốt hắn 70% lực lượng, đối với hắn lực lượng vô cùng hơi thở. Lăng Vân tin tưởng, hắn có thể mượn A Thanh, ung dung biết Trường Sinh Vương tộc tung tích. Hạ Vi Vi không biết điểm này, lo lắng nói, Lăng Thượng Sư, cái này Trường Sinh Vương tộc cực kỳ đáng sợ, hôm nay nó chạy trốn, biết hay không lưu lại rất lớn hậu hoạn. Yên tâm, nó không chỉ có không trốn thoát, lại không bao lâu nữa, ta là có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Lăng Vân bình tĩnh nói, Hạ Vi Vi có chút không rõ ràng, Lăng Vân vì sao như vậy tự tin. Chương 1058, Đoan Mộc Siêu, hắn có thể chạy trốn, là mượn tự bạo. Lăng Vân nói cái này đưa đến hắn chạy trốn sau đó, còn dư lại lực lượng, cũng đều tán lạc ở phạm vi này 300 dặm bên trong. Không có lực lượng, hắn thì không cách nào sống sót, cho nên hắn nhất định còn ở bên trong khu vực này, muốn âm thầm thu hồi những thứ này tán lạc lực lượng. Hôm nay hắn khả năng lớn nhất, chính là trốn vào Liền Yên Vũ Cổ Thành, bên trong thành nhân khẩu rất nhiều, có lợi cho hắn ẩn núp tự mình. Lăng Thượng Sư thật là đem hết thảy cũng thấy rõ. Hạ Vi Vi một hồi thư thái, vô cùng bội phục nói. Còn như Đỗ Như Nguyệt, vẫn còn thất hồn lạc phách bên trong, có chút chưa tỉnh hồn lại. Cứ việc Trương Tố Tâm đối với nàng giáp tâm không thể dò được, nhưng dẫu sao cùng nàng cảm tình không rẻ. Hôm nay, Trương Tố Tâm bị Trường Sinh Vương tộc ăn, Đỗ Như Nguyệt vẫn là cảm thấy khá là đau đớn. Cũng may nàng đã đoán được Trương Tố Tâm bộ mặt thật, thương thế kia đau cũng không phải là quá mức mãnh liệt, tin tưởng không cần bao lâu, nàng là có thể khôi phục như cũ. Tiếp theo, Lăng Vân và Hạ Vi Vi liền tạm thời ở tại Đỗ Như Nguyệt trong nhà. Lăng Vân muốn ở nơi này, suy tính và tìm Trường Sinh Vương tộc tung tích. Cuối cùng, Trường Sinh Vương tộc mượn tự bạo, chặt đứt mình hết thảy hơi thở, cho dù Lăng Vân cũng không cách nào lại phong tỏa hắn. Nhưng Lăng Vân, như cũ có to lớn chắc chắn, tìm được cái này Trường Sinh Vương tộc. Trường Sinh Vương tộc chạy trốn sau đó, nhất định phải yên lặng hấp thu rơi xuống minh lực. Như vậy, chỉ cần Lăng Vân đi tìm những cái kia minh lực, liền sớm muộn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được Trường Sinh Vương tộc. Ngày thứ hai, Lăng Vân ở Đỗ Như Nguyệt sân nhỏ tu hành, bỗng nhiên hắn nhướng mày một cái. Hắn cảm ứng được, tựa hồ có một đạo khí cơ, ở bên ngoài viện theo dõi bên trong viện tình hình. Lăng Vân cảm giác lực hạng bén nhạy, bá, bởi vì đỗ ra cửa là mở. Rất nhanh, Lăng Vân linh thức liền phong tỏa bên ngoài trên đường phố một đạo thân ảnh. Thân ảnh này cũng không phải là Trường Sinh Vương tộc, mà là một cái xa lạ nam tử. Cái này xa lạ nam tử, rõ ràng cho thấy ở theo dõi Đỗ Như Nguyệt. Bất quá làm hắn ở Đỗ Như Nguyệt trong sân, phát hiện Lăng Vân sau đó, lập tức đối với Lăng Vân sinh ra sát ý. Chạm đến Lăng Vân ánh mắt, cái này xa lạ nam tử không có chút nào chột dạ né tránh, ngược lại tuét miệng cười một tiếng, vô cùng là phách lối. Cái này một tí, không chỉ là Lăng Vân, liền Đỗ Như Nguyệt và Hạ Vi Vi cũng phát hiện người này. Hạ Vi Vi giống vậy không nhận biết người này, Đỗ Như Nguyệt chính là cả kinh, thấy Đỗ Như Nguyệt phản ứng, Hạ Vi Vi không khỏi hỏi, Như Nguyệt, người biết tên này. Trước đây không lâu, ở một lần tài đánh đàn trình diễn trong buổi họp, người này dây dưa qua ta. Đỗ Như Nguyệt cau mày nói, ta khi đó liền cự tuyệt người này, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ theo dõi tới nơi này. Cái loại này vô lại người, không cần để ý tới hắn. Hạ Vi Vi hừ lạnh, trực tiếp đi tới đóng cửa. Lăng Vân vậy không đem người này coi ra gì, tiếp tục tĩnh tâm tu hành. Đến trưa, Lăng Vân quyết định ra cửa. Lúc trước tu hành lúc đó, hắn cũng ở đây yên lặng cảm ứng bốn phía minh khí chỗ. Hiện tại, đại khái xác định những cái kia minh khí vị trí, hắn cũng là thời điểm đi tìm những cái kia danh tiếng. Chỉ là Lăng Vân không nghĩ tới, hắn mới ra cửa, liền lần nữa gặp phải cái đó xa lạ nam tử. Thằng nhóc, nói, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở Đỗ Cầm Sư chỗ ở? Cái này xa lạ nam tử đi tới Lăng Vân trước người, âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này cùng ngươi có liên quan, Lăng Vân lãnh đạm nói. Dĩ nhiên, xa lạ nam tử giọng băng hàn, từ thấy Đỗ Cầm Sư, ta liền biết. Người phụ nữ này nhất định thuộc về ta, người dám cùng nàng chung một chỗ, đó chính là đang gây hấn với ta. Ta cho một mình ngươi cơ hội, nội trong hôm nay, lăn ra khỏi Đỗ Cầm Sư viện tử, nếu không lại để cho ta phát hiện ngươi, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Lăng Vân nhìn hắn, theo ta biết, cái này Yên Vũ Cổ Thành, chính là Thật Dương nước trọng thành, luật pháp vô cùng là xâm nghiêm, ngươi dám ở nơi này động thủ. Nghe vậy, xa lạ nam tử cười, xem ra, ngươi còn không biết ta thân phận. Nghe cho kỹ. Ta kêu Đoan Mộc Siêu, bá phụ ta chính là Thật Dương nước đại tướng quân, coi như ta động ngươi, thì có ai dám làm gì ta. Huống chi ta như động ngươi, khẳng định sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, ngươi đừng nói chỉ là bị ta phế bỏ, coi như bị ta đánh chết đều là chết vô ích. Các ngươi đang làm gì? Một đội Yên Vũ Cổ Thành lính tuần tra đi qua cái này, trong đó đội trưởng đi tới. Hiển nhiên, cái này đội trưởng là cảm ứng được Đoan Mộc Siêu trên mình vậy cổ khí âm hàn. Lăng Vân không tâm tư và Đoan Mộc Siêu dây dưa. Lúc này nói thẳng, tuần bộ các hạ, người này là tên biến thái, theo dõi Đỗ Cầm Sư nhiều ngày. Vừa vặn ta đoạn thời gian này, ở Đỗ Cầm Sư nhà làm khách, kết quả ta sau khi ra, hắn liền uy hiếp ta, nói muốn phế hết thậm chí đánh chết ta. Hả, tuần bộ đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Đoan Mộc Siêu. Đoan Mộc Siêu nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thoáng qua vẻ lạnh lẽo, tiếp theo liền cười lạnh nói, Tuần Bộ các hạ, thằng nhóc này thuần túy là đang nói bậy nói bạ, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, cùng hắn nổi lên chút mâu thuẫn, kết quả hắn liền ngậm máu phun người, ta đề nghị Tuần Bộ các hạ, lập tức đem hắn bắt lại. Phải không? Lăng Vân mặt lộ phúng gai, tiếp theo, hắn lật tay lấy ra một mặt tấm gương. Cái gương này, tên là Giam Thiên Kính, có thể đem một cái khu vực phát sinh hết thảy cảnh tượng hình ảnh, cũng cho ghi xuống. Vật này là hắn từ Cổ Nguyệt Thiên trong bảo khố lấy được, không tính là rất chân quý, chỉ là thái hư đỉnh cấp đừng. Bất quá Lăng Vân cảm thấy, vật này tính thực dụng không nhỏ, liền lưu nó lại. Hiện tại vật này quả nhiên công dụng ở trên, trước hắn cùng cái này Đoan Mộc Siêu lúc nói chuyện, liền bắt đầu sử dụng vật này. Quả nhiên, làm hắn lấy ra Giam Thiên Kính, bên trong liền phơi bày ra một bức họa mặt, chính là Đoan Mộc Siêu uy hiếp Lăng Vân hình ảnh, thậm chí liền Đoan Mộc Siêu thanh âm cũng có thể nghe được. Một màn này, để cho một đám Tuần Bộ sắc mặt đổi được cổ quái. Đoan Mộc Siêu chính là khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, thằng nhóc, ngươi lại dám tính toán ta. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, nhìn về phía Tuần Bộ đội trưởng, Tuần Bộ các hạ, ta có chứng cứ này, chắc hẳn đủ để chứng minh ta nói là thật chứ. Đích xác có thể, Tuần Bộ đội trưởng gật đầu. Sau đó, hắn liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đoan Mộc Siêu, vị này các hạ, chúng ta hoài nghi ngươi muốn đối với người khác bất lợi, hiện tại lập tức đem ngươi bắt giữ, hy vọng ngươi trung thực điểm. Ta là bưng người Mộc gia, các ngươi dám bắt ta. Đoan Mộc Siêu cả giận nói, nghe nói như vậy, một đám Tuần Bộ trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vậy Tuần Bộ đội trưởng cũng thay đổi được trần trờ. Thấy vậy, Đoan Mộc Siêu đắc ý nói, thức thời, liền cũng cho ta cút đi. Hắn lời này, nhưng là chọc giận vậy Tuần Bộ đội trưởng. Hừ, Tuần Bộ đội trưởng hừ lạnh một tiếng, tự mình lấy ra xiềng xích, hướng Đoan Mộc Siêu đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc Siêu giọng lạnh lẽo. Đương nhiên là bắt ngươi, ngươi có thể thử phản kháng, xem Đoan Mộc gia có thể giữ được hay không ngươi. Tuần Bộ đội trưởng mặt không cảm giác, tiếp theo, hắn lại có thể thật đem Tuần Bộ đội trưởng cho khóa. Đoan Mộc Siêu tức giận cắn răng nghiến lợi, nhưng hắn cuối cùng không dám công khai đối với Tuần Bộ động thủ. Đối với hắn cái loại này con em thế gia mà nói, có thể dùng u ám thủ đoạn đi mưu hại Tuần Bộ, lại không thể quang minh chính đại đối kháng. Nói như vậy, là thật đang khiêu khích quốc pháp. Chương 1059, nhân gian bốc hơi, để cho dưới quyền bộ khoái đem Đoan Mộc Siêu giải đi, Tuần Bộ đội trưởng tắc lai đến Lăng Vân trước người. Cái vị công tử này, ngươi là Đỗ Cầm Sư bằng hữu. Tuần Bộ đội trưởng mặt lộ nụ cười, Lăng Vân sững sờ, sau đó tựa hồ rõ ràng liền cái gì, cười nói coi là vậy đi. Vậy thì tốt, Tuần Bộ đội trưởng nói, không dối gạt công tử, ta cũng là Đỗ Cầm Sư đàn mê, Đoan Mộc gia thằng nhóc kia, rõ ràng đối với Đỗ Cầm Sư giáp tâm không tốt, cho nên ta nhất định phải để cho hắn ăn đau khổ. Quả nhiên, Tuần Bộ đội trưởng lời này, ấn chứng Lăng Vân ý tưởng. Lăng Vân có thể không tin hắn vừa ra khỏi cửa, liền vận khí tốt như vậy, thật gặp phải đại công vô tư, không sợ cường quyền người. Bây giờ nhìn lại, Tuần Bộ đội trưởng giúp hắn, quả nhiên là bởi vì Đỗ Như Nguyệt. Đỗ Như Nguyệt danh tiếng, thật vẫn không nhỏ, ngươi sẽ không sợ Đoan Mộc Siêu trả thù ngươi. Lăng Vân cười nói, ha ha, ta họ Tiêu, Tiêu gia là cái này Yên Vũ Cổ Thành địa đầu xa, tuy kém hơn Đoan Mộc gia, nhưng ở Yên Vũ Cổ Thành bên trong, cũng sẽ không sợ hắn Đoan Mộc gia. Tuần Bộ đội trưởng nói, ngược lại là ngươi, vẫn là phải cẩn thận một chút, Đoan Mộc Siêu dẫu sao là bưng người Mộc gia, hắn vừa không có chân chính đối với ngươi động thủ. Cho nên, ta cũng đỉnh hơn tống giam hai người họ trời, hai ngày sau liền được thả hắn đi ra, đến lúc đó ngươi vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Đây là ta linh phù, có chuyện chúng ta có thể lẫn nhau liên lạc. Đa tạ Tiêu Tuần Bộ, Lăng Vân thành khẩn nói, cái này Tiêu Tuần Bộ, làm người coi như thẳng thắn, cho Lăng Vân giác quan không tệ. Mà hắn Lăng Vân xem người, chưa bao giờ xem thực lực, chỉ xem lời nói. Còn như Đoan Mộc Siêu, hắn căn bản không có để ý. Tiếp theo, Lăng Vân cũng không ngừng tìm minh khí, A Thanh đem những thứ này minh khí cũng hấp thu, sinh mệnh lực lộ vẻ được càng ngày càng nồng đậm. Đảo mắt đã qua hai ngày, ngày này, một đạo linh phù bay tới. Bằng hữu, ta là Tiêu Tuần Bộ, Đoan Mộc Siêu đã xuất ngục, người nhất định phải cẩn thận. Bên trong truyền ra vậy Tiêu Tuần Bộ thanh âm, Lăng Vân nhíu mày một cái. Đối với cái này Đoan Mộc Siêu, hắn dĩ nhiên không quan tâm. Bất quá, người này đích xác là phiền toái, Lăng Vân không lo lắng Đoan Mộc Siêu sẽ uy hiếp được hắn, nhưng không thể không đề phòng đối phương sẽ ảnh hưởng đến hắn bắt Trường Sinh Vương tộc. Hơn nữa hắn có thể tìm được Trường Sinh Vương tộc, để cho A Thanh tỉnh lại, nhắc tới phải cảm tạ Đỗ Như Nguyệt. Đoan Mộc Siêu đối với Đỗ Như Nguyệt, rõ ràng ý định không tốt. Hắn ở nơi này khá tốt, nếu như đi, Đỗ Như Nguyệt rất có thể không chống đỡ nổi Đoan Mộc Siêu. Nhất niệm đến đây, Lăng Vân ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Xem ra, là nên giải quyết hết cái này Đoan Mộc Siêu. Hắn muốn giết Đoan Mộc Siêu, cái này rất đơn giản. Nhưng hắn không muốn kinh động những người khác, như để cho những cường giả khác biết hắn ở nơi này, những cường giả kia khẳng định sẽ để mắt tới hắn, cái này bất lợi cho hắn bắt Trường Sinh Vương tộc. Hắn bây giờ, chỉ muốn ở im hơi lặng tiếng gian, lặng lẽ đem Trường Sinh Vương tộc tiêu diệt. Lăng Vân suy nghĩ vận chuyển, thay đổi ý nghĩ gian, hắn thì có ý tưởng. Tiếp theo, Lăng Vân liền ra cửa, đi tới trong một cái hẻm nhỏ. Cái này cái hẻm nhỏ, khoảng cách Đỗ Như Nguyệt nhà rất gần, lại không có so hẻo lánh, rất thích hợp dùng để làm cục. Lăng Vân không chần chờ, thật nhanh ở nơi này trong hẻm nhỏ, bố trí một cái đại trận. Đây là một cái che giấu đại trận, có đại trận này, trong hẻm nhỏ vô luận phát sinh cái gì, bên ngoài đều sẽ không nhận ra được. Hoàn thành những thứ này bố trí sau đó, Lăng Vân gật đầu một cái, trở về đến Đỗ gia chờ đợi. Hắn không chờ bao lâu, một khắc thời gian sau đó, Đoan Mộc Siêu liền xuất hiện lần nữa. Lăng Vân không chần chờ, giả vờ không có phát hiện Đoan Mộc Siêu, đi ra phía ngoài. Hắn đi lại phương hướng, chính là vậy cái hẻm nhỏ. Quả nhiên như Lăng Vân sở liệu, làm hắn vừa rời đi Đỗ gia, Đoan Mộc Siêu liền theo sát hắn, cũng theo hắn tiến vào cái này cái hẻm nhỏ. Bá, Lăng Vân dừng bước lại, phát hiện ta, đáng tiếc, trễ, Đoan Mộc Siêu cười tiếng vang lên, Lăng Vân xoay người, lạnh nhạt nhìn về phía Đoan Mộc Siêu. Đoan Mộc Siêu mặt mũi lãnh khốc, thằng nhóc, lần trước ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không chỉ có không quý trọng, còn dám tính toán ta. Hiện tại, lập tức quỳ leo qua tới, đàng hoàng để cho ta cắt đứt ngươi tứ chi, như vậy ta có lẽ có thể cân nhắc, tha cái mạng chó ngươi. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền trực tiếp ra tay. Đối với cái loại này nhân vật nhỏ, Lăng Vân thật không muốn ở trên người đối phương, lãng phí quá thời gian dài. Buồn cười, thấy Lăng Vân lại dám chủ động đối với tự mình ra tay, Đoan Mộc Siêu theo bản năng liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Ở hắn trong cảm giác, Lăng Vân tu vi chỉ là thiên nhân, mà hắn Đoan Mộc Siêu chính là thật ngọc hư võ giả. Một cái thiên nhân dám đối với hắn ra tay, đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, làm Lăng Vân quyền kính đánh ra, Đoan Mộc Siêu sắc mặt ngay tức thì liền biến. Không, hắn con người co rút lại, cảm ứng được khủng bố nguy cơ. Một khắc sau, hắn đã phát tài điên vận chuyển linh lực, định ngăn cản Lăng Vân công kích. Nhưng không dùng, hôm nay, chính là một cái ngọc hư võ giả, ở Lăng Vân trước mặt, thật cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Phịch, Đoan Mộc Siêu linh lực phòng ngự, ngay tức thì bị đánh bạo. Ngay sau đó, Đoan Mộc Siêu ngực, trực tiếp sụp xuống. Phốc suy, Đoan Mộc Siêu hộc máu, thân thể bay rớt ra ngoài, oanh đem sau lưng vách tường đụng đổ. Ồ, Lăng Vân có chút kinh ngạc, hắn một quyền, lại có thể không đem Đoan Mộc Siêu trực tiếp đánh chết. Bá, Lăng Vân một bước bước ra, liền đem Đoan Mộc Siêu bắt lại, rất nhanh ánh mắt, liền định cách ở Đoan Mộc Siêu ngực. Ở Đoan Mộc Siêu ngực, có một quả tượng gỗ mặt dây chuyền. Cái này tượng gỗ mặt dây chuyền, đang tản ra ánh sáng. Không thể nghi ngờ, là cái này tượng gỗ mặt dây chuyền che ở Đoan Mộc Siêu, chỉ bất quá bởi vì Lăng Vân lực lượng quá mạnh mẽ, đưa đến Đoan Mộc Siêu như cũng bị thương nặng. Lăng Vân trực tiếp đem cái này tượng gỗ mặt dây chuyền xé ra tới. Mặt dây chuyền bên trong, ẩn chứa phá hư cấp trận pháp phòng ngự, cho nên mới có thể chống đỡ Lăng Vân nhất kích. Nhưng Lăng Vân không quan tâm trận pháp này, hắn quan tâm là cái này tượng gỗ chất liệu. Thiên tinh mộc, vật này, mài thành bột sau đó, là thượng hạng luyện đan vật liệu. Sau đó, Lăng Vân lại nhìn về phía Đoan Mộc Siêu. Ngươi là người nào, ngươi thực lực, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Đoan Mộc Siêu trên mặt đã là một phiến sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên vốn cho là rất dễ khi dễ một cái tiểu thiên người, kết quả lại là một khối đại thiết bản. Lăng Vân không để ý tới hắn, đưa tay liền bắt hắn lại cổ. Không nên giết ta, Đoan Mộc Siêu hoảng sợ nói, ta là Đoan Mộc gia con trai trưởng, ngươi như giết ta, Đoan Mộc gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Rắc rắc, không cùng Đoan Mộc Siêu nói hết lời, Lăng Vân bàn tay liền chợt dùng sức, đem Đoan Mộc Siêu cổ bẻ gãy. Tiếp theo, Lăng Vân tay buông lỏng một chút, Đoan Mộc Siêu liền vô lực hướng đất mặt ngã xuống. Ta, Đoan Mộc Siêu môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn là Đoan Mộc gia con trai trưởng, có thể hưởng thụ vô tận thật tốt đời người. Kết quả, hắn làm sao giống như này không có chút giá trị nào, chết ở như thế một đường vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, trong lòng bàn tay bát hoang long viêm phun ra, trực tiếp đem Đoan Mộc Siêu thi thể đốt đốt thành cho tẫn. Đoan Mộc Siêu như vậy một cái người lớn sống, lúc này nhân gian bốc hơi. Rồi sau đó, Lăng Vân tựa như cũng không có làm gì, tiếp tục tìm minh khí. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua năm ngày, Cái này 5 ngày, Lăng Vân cơ hồ đem cái này Yên Vũ cổ thành minh khí, toàn bộ tìm một lần. Rốt cuộc ở ngày thứ 6, Lăng Vân tìm một đạo minh khí lúc đó, gặp phải một cái phổ thông ăn mày. Cái này ăn mày bề ngoài nhìn như, tựa hồ không có bất kỳ dị thường. Chương 1060, Đoan Mộc Tình, không cần trang, Lăng Vân đi tới trước mặt hắn, lãnh đạm nói. Cái này phổ thông ăn mày, đã sớm chết rồi, hiện tại trong cơ thể hắn chủ đạo thân thể, chính là Trường Sinh Vương tộc linh hồn căn nguyên. Quả nhiên, gặp mình thật đã bị đoán được, Trường Sinh Vương tộc lại nữa ẩn núp. Hống, hắn phát ra gào thét, vậy phổ thông ăn mày đầu lâu, nhất thời liền nứt ra, hóa là một trương đại khẩu, hướng về phía Lăng Vân nuốt đi. Hừ, Lăng Vân lười cho ra tay, hay là dùng biện pháp cũ, trực tiếp đem A Thanh ném ra. Đối mặt A Thanh, Trường Sinh Vương tộc hoàn toàn bị khắc chế. Trong phút chốc, A Thanh trên mình liền sinh ra vô số bộ rễ, đâm vào ăn mày thanh niên trong cơ thể, đem Trường Sinh Vương tộc linh hồn, đang sống cuốn đi ra. Loài người, ta nguyện ý cầu xin tha thứ, nguyện ý hướng người thần phục. Trường Sinh Vương tộc rốt cuộc sợ hãi, Lăng Vân mặt không cảm giác. Rất nhanh, A Thanh liền đem Trường Sinh Vương tộc linh hồn, hoàn toàn hấp thu, người sau hoàn toàn mất đi. A Thanh vết nứt phần gốc trên, vậy dài ra cây giống. Nó đã chân chính hồi phục. Hơn nữa A Thanh không hổ là thần minh cấp tồn tại. Nó một hồi phục, cứ việc chỉ là cây giống trạng thái, có thể nói thuộc về nhỏ yếu nhất trạng thái, nhưng thực lực cũng đã sánh vai phá hư võ giả. Đối với Lăng Vân mà nói, A Thanh hồi phục ý nghĩa to lớn. Lăng Vân quyết định đem nó trồng trọt ở Bạch Lộc Đảo. A Thanh là một cây liễu, không cách nào đi theo hắn khắp nơi chinh chiến, nhưng thân là một thân cây, nó đặc biệt thích hợp dùng để bảo vệ đại bản doanh. Cùng đem A Thanh trồng trọt ở Bạch Lộc Đảo sau đó, Bạch Lộc Đảo liền có thể chính thức đối bên ngoài mở cửa. Ngoài ra, Lăng Vân tương lai làm việc, cũng có thể lại không lo lắng về sau, không cần lo lắng kẻ địch phá hủy Bạch Lộc Đảo, hoặc là dùng điểm này tới uy hiếp hắn. Tiếp theo, Lăng Vân đem còn thừa lại mấy đạo minh khí, cũng đều cho tìm được cũng để cho A Thanh hấp thu. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn trở lại Đỗ Như Nguyệt sân. Đối với hắn mà nói, là thời điểm tạm biệt Đỗ Như Nguyệt, rời đi Thanh Dương Quốc. Dẫu sao hắn tới đây mục đích, chính là vì Thâm Uyên sinh vật, hôm nay mục đích đã xong, tự nhiên không cần phải lại dừng lại. Chỉ là, giữa lúc Lăng Vân trở lại Đỗ Như Nguyệt sân, hướng Đỗ Như Nguyệt tạm biệt lúc đó, liền phịch đích một tiếng, sân cửa trực tiếp bị người đạp bay. Một đám khí thế hung hăng giáp đen tướng sĩ, từ ngoài cửa lớn mãnh liệt mà vào. Trong thoáng qua, những thứ này giáp đen tướng sĩ liền đem Lăng Vân ba người, cho vây quanh vòng tròn. Sau đó, một tên hơn 30 tuổi hồng bào cô gái, từ một đám giáp đen tướng sĩ bên ngoài đi vào. Tình hình này để cho Lăng Vân ba người, đều là một hồi cau mày. Cái này hồng bào cô gái, vừa thấy chính là trong lòng không ý tốt. Chỉ là bọn họ cũng không nhận ra người này, người chính là vậy Đỗ Như Nguyệt vậy tao hồ ly. Hồng bào cô gái đôi mắt, rơi vào Đỗ Như Nguyệt trên mình. Đỗ Như Nguyệt sắc mặt biến đổi, Hạ Vi Vi ngay tức thì liền khó chịu, này, người này làm sao nói chuyện, Như Nguyệt chiêu ngươi chọc ngươi. Hồng bào cô gái mặt lộ cười nhạt, nghe cho kỹ, ta kêu Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc Siêu là em ruột ta. Nhưng đệ ta ở 5 ngày trước, liền bỗng nhiên mất đi tin tức, người nói cái này thiếu hổ ly có hay không trêu chọc ta. Buồn cười, đệ ngươi mất đi tin tức, quan Như Nguyệt chuyện gì? Hạ Vi Vi nói, ngươi lấy là ta không biết, đệ ta sở dĩ sẽ đến Yên Vũ Cổ Thành, chính là vì cái này tao hổ ly, không phải bởi vì nàng, đệ ta sẽ không tới cái này, lại càng không sẽ mất tích. Đoan Mộc Tình lạnh lùng nói, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, là cái này tao hổ ly để cho người hại đệ ta. Đối với đệ ngươi tung tích, chúng ta một chút đều không biết, hắn tới Yên Vũ Cổ Thành, lại là chính hắn quyết định, cũng không phải là Như Nguyệt để cho hắn tới. Hạ Vi Vi nói, cho nên ngươi hoài nghi, hoàn toàn chỉ là ngươi hoài nghi, cái loại này không có bất kỳ chứng cứ nào chuyện, hay là mời ngươi tự trọng, không muốn ở nơi này thuận miệng tung tin vịt xanh sự. Ha ha ha, chứng cứ. Đoan Mộc Tình cười to, ta Đoan Mộc Tình mà nói, chính là chứng cứ, vô luận đệ ta chuyện, có phải hay không nàng nơi là, chuyện này ngọn nguồn đều là nàng. Như vậy nàng đáng chết. Người này đơn giản là tranh cãi vô lý. Hạ Vi Vi nổi nóng không dứt. Ngươi như thế thích làm cho này tao hồ ly nói chuyện, ta xem ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Yên tâm, chờ lát ta trừng phạt cái này tao hồ ly thời điểm, cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Đoan Mộc Tình lạnh lẽo nói. Bưng Mộc tiểu thư, đây là một đám tuần bộ từ bên ngoài đi tới. Cầm đầu chính là Tiêu tuần bộ. Thấy những thứ này tuần bộ, Đoan Mộc Tình không có chút nào để ý. Tiếu đủ, nơi này không chuyện ngươi, ngươi tốt nhất đừng tới đây gây chuyện. Bưng Mộc tiểu thư, gây chuyện không phải ta, là ngươi. Tiêu tuần bộ trầm mặt nói, ngươi thân là đại tướng quân con gái, nhưng tại chưa có chứng cứ dưới tình huống, tự mình điều binh tự tiện xông vào nhà dân, càng muốn được chuyện bất chính, người đây là biết pháp phạm pháp. Cút, Đoan Mộc Tình nóng nảy rõ ràng không tốt, ta không rảnh và ngươi nói nhảm, cũng khuyên ngươi không muốn định chọc giận ta, nếu không đừng trách ta không nói tình cảm. Tiêu Tuần Bộ không lùi bước, Bưng Mộc tiểu thư muốn làm sằng làm bậy, xin trước qua ta cửa ải này. Hắn muốn đánh cuộc Đoan Mộc Tình đối với luật pháp, vẫn là nhất định có kiêng kỵ. Nhưng Đoan Mộc Tình rõ ràng so hắn nghĩ, càng không chút kiêng kỵ. Người đâu, cho ta cầm bọn họ cũng bắt lại, Đoan Mộc Tình quát lạnh, nhất thời, một đám giáp đen binh liền chen nhau lên, đem Tiêu Tuần Bộ cùng Tuần Bộ toàn bộ đồng phục. Đoan Mộc Tình, người như vậy mắt không vương pháp, sẽ không sợ quốc chủ biết, đối với người Đoan Mộc gia sinh ra ngăn cách sao? Tiêu Tuần Bộ cực kỳ tức giận, đó là ta phụ thân chuyện của bọn họ. Đoan Mộc Tình không thèm để ý chút nào, vẻ mặt có chút biến thái nói, còn như ta, chỉ muốn thay đệ đệ ta trốn một cái công đạo. Dứt lời, nàng lại lần nữa nhìn về phía Đỗ Như Nguyệt, tao hồ ly, ta biết ngươi danh tiếng rất lớn, bị vô số người đàn ông coi là nữ thần, ta thật muốn giết ngươi, không chừng sẽ bị bao nhiêu người ghi hận. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi không phải rất lẳng lơ sao, vậy ta liền cho ngươi tìm mười mấy người đàn ông, để cho bọn họ và ngươi thật tốt vui vẻ. Ta hiện tại rất muốn xem, cùng những người đàn ông kia, biết bọn họ nữ thần, làm cái này cùng phóng lãng hình hài chuyện, còn sẽ không tiếp tục coi ngươi là nữ thần. Ngươi nữ nhân này, thật đúng là có chút biến thái sao? Ngay tại lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Ai, Đoan Mộc Tình sắc mặt trầm xuống, nàng chớp mắt một cái, nhất thời liền thấy Lăng Vân, lạnh lùng nói, ta nhớ ra rồi, ta lúc trước đã từng tin tức, đệ ta bị Tuần Bộ bắt qua một lần, tựa hồ chính là ngươi thằng nhóc này làm hại. Bên ngoài cũng tin đồn Đỗ Cầm Sư băng thanh ngọc khiết, bây giờ nhìn lại quả nhiên là tao hồ ly, còn ở nhà ẩn giấu dã nam nhân. Rất tốt, ta ngày hôm nay thành toàn cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này, cùng cái này tao hồ ly bị mười mấy đại hán phục vụ thời điểm, ta cũng tìm mấy cái tuyệt thế con gái xấu xí tới phục vụ ngươi thằng nhóc này. Nghe được Đoan Mộc Tình lời này, vốn là tức giận Đỗ Như Nguyệt đều không nổi giận. Hạ Vi Vi giống vậy không nói, các nàng thật là gặp qua tìm chỗ chết, không gặp qua làm như vậy chết. Đoan Mộc Tình lại dám đối với Lăng Vân nói thứ lời đó, đừng nói Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc ra một cái ứng đối không tốt, lần này phỏng đoán đều phải khó thoát tai kiếp. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này Đoan Mộc Tình, tư tưởng thật đúng là xấu xí rất. Người đâu, cầm bọn họ ba cái bắt hết cho ta. Đây là, Đoan Mộc Tình đã vung tay lên, hướng về phía cái khác giáp đen binh lần nữa hạ lệnh. Nhất thời mấy chục cái giáp đen binh, liền đánh về phía Lăng Vân ba người. Chương 1061 Tàn nhẫn ra tay, hưu, một đạo kiếm quang thoáng qua, tất cả đến gần Lăng Vân giáp đen binh, toàn bộ bị một kiếm phong hầu. Trên đất, nhất thời là thêm mấy chục cổ thi thể. Bầu không khí bỗng nhiên một hồi động lại, Hạ Vi Vi và Đỗ Như Nguyệt đối với lần này chỉ là thở dài, trên mặt không thấy được nửa chút kinh ngạc. Ở Đoan Mộc Tình đối với Lăng Vân vô lễ lúc đó, các nàng thì đã dự liệu được cảnh tượng này. Lăng Vân cũng không phải là cái gì nhân từ hạng người. Đang nắm trong tay cổ Nguyệt Động Thiên trong quá trình này, bởi vì Lăng Vân mà bị tắm máu người, không có hơn 10.000 cũng có hơn mấy ngàn. Đoan Mộc Tình như vậy xúc phạm Lăng Vân, không bị mất đi cũng coi như là Lăng Vân đại phát từ bi. Dưới mắt chết mấy chục người, chỉ có thể coi như là khoa nhi đồng. Tiêu Tuần Bộ nhưng là mặt đầy kinh hãi. Đoan Mộc Tình mang tới những người này, tuy không tính là cao thủ gì, nhưng tất cả đều là thiên nhân. Mà Lăng Vân, giống vậy chỉ là một thiên nhân. Kết quả, Lăng Vân một người, lại có thể một kiếm giết trong nháy mắt mấy chục cái trời người. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Đoan Mộc Tình giống vậy sắc mặt kinh hãi, nhưng nàng càng nhiều hơn là tức giận mà không phải là sợ hãi. Dẫu sao chết chỉ là mấy chục tên hộ vệ, không tính là cao thủ gì. Ngược lại, Lăng Vân lại dám phản kháng giết nàng người, cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận nàng. Vô cùng gan dạ, vô cùng gan dạ, Đoan Mộc Tình khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, ở nàng tức giận thét chói tai lúc đó, không khí một hồi chập chờn. Một tên hoàng bào ông già xuất hiện. Tiểu thư, hoàng bào ông già cung kính nói, tiểu thư cần gì phải làm cho này loại nhân vật nhỏ tức giận, đối với ta diệt hắn là được. Không, ngươi không nên giết hắn, bắt hắn lại cho ta nói muốn tìm một đám xấu xí phục vụ hắn, liền nhất định phải tìm. Đoan Mộc Tình lạnh giọng nói, ừ, hoàng bào ông già chắp tay, vù vù, một khắc sau, hắn bóng người liền biến mất, cơ hồ ngay tức thì, hắn liền xuất hiện Lăng Vân trước người. Đồng thời, một cổ thái hư võ giả mới có khí tức kinh khủng, từ trên người hắn thả ra ngoài. Thằng nhóc, dám phản kháng nhà ta tiểu thư, người lá gan thật là không nhất thiết lớn. Hoàng bào ông già tay như hàn thiết, tản ra băng hàn triệt cốt hơi thở, lấy tia chớp tốc chụp vào Lăng Vân. Đoan Mộc Gia đám người đều thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên ở bọn họ xem ra, có Hoàng Bào ông già ra tay, thằng nhóc này yêu nghiệt đi nữa cũng không khả năng có sức đánh trả. Phịch, vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân một quyền đánh ra. Sau đó, để cho Đoan Mộc Gia đám người cảm thấy kinh hãi muốn chết cảnh tượng xuất hiện. Lăng Vân một quyền đánh ra, đối diện hắn Hoàng Bào ông già, đừng nói tay, cả người đều ở đây ngay tức thì tan thành mây khói. Không sai, Hoàng Bào ông già trực tiếp bị Lăng Vân quyền kính đánh thành hư không, đừng nói hài cốt, liền máu thịt cũng không thấy được. Trong chốc lát, Đoan Mộc Gia đám người, cùng với một đám tuần bộ, cũng đầu óc chỗ trống. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không hiểu được cảnh tượng này. Bá bá bá, trong hư không truyền tới mấy đạo chập chờn, cầm đầu hai người tản ra hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, bất ngờ là quá cao tay, hơn nữa, cái này hai người không phải giống vậy thái hư cao thủ, một người là thái hư đỉnh cấp, một người khác lại là thái hư đỉnh cấp cường giả. Đại tướng quân, thành chủ, mọi người tại đây đều là hô hấp nghiêm nghị, cái này hai người, bất ngờ là Thanh Dương quốc đại tướng quân Đoan Mộc Mãnh Liệt và Yên Vũ cổ thành thành chủ Tiêu Hạo. Như vậy hai cái nhân vật lớn lại có thể vậy hạ xuống nơi này. Bá phụ, thấy Đoan Mộc Mãnh Liệt, Đoan Mộc Tình thần sắc mừng rỡ. Vừa vặn Hoàng Bào ông già bị giết, nàng còn có chút bối rối, Đoan Mộc Mãnh Liệt cái này vừa xuất hiện, nàng nhất thời khôi phục trấn định. Đến Đỗ Như Nguyệt sân, Đoan Mộc Mãnh Liệt và Tiêu Hạo cũng mau nhảy dù sắp, sau đó bước nhanh đi vào viện tử. Bá phụ, mau bắt người này. Đoan Mộc Tình chỉ Lăng Vân nói, người này mới vừa rồi, không chỉ có giết ta Đoan Mộc gia mấy chục hộ vệ, còn nghĩ Lục trưởng lão giết tất cả, đây là đối với ta Đoan Mộc gia khiêu khích. Bó, lời còn chưa dứt, Đoan Mộc Mãnh Liệt trực tiếp một bà tai hung hăng quăng ra. Trong phút chốc, Đoan Mộc Tình bị Đoan Mộc Mãnh Liệt tát bay, cả người đều đỏ sưng lên tới. Đoan Mộc Tình bụng mặt, khó tin nhìn Đoan Mộc Mãnh Liệt, bá phụ, ngươi vì sao đánh ta? Ngươi cái này ngu xuẩn, ta không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Đoan Mộc Mãnh Liệt tức giận sắc mặt tái xanh, đây là, bên cạnh Tiêu Hạo đã đi tới Lăng Vân trước người, khom người nói, mưa bụi thành thành chủ Tiêu Hạo, bái kiến Lăng Thượng Sư. Đoan Mộc Mãnh Liệt cũng không đoái hoài tới sẽ cùng Đoan Mộc Tình so đo, giống vậy liền vội vàng xoay người, khá là sợ hãi đối với Lăng Vân nói, Thanh Dương quốc đại tướng quân Đoan Mộc Mãnh Liệt, bái kiến Lăng Thượng Sư. Ta Đoan Mộc ra dạy dỗ bất lợi, cho tới một ít người ngu mạo phạm Lăng Thượng Sư, mong rằng Lăng Thượng Sư thứ tội. Bốn phía đám người, đầu tiên là hô hấp hơi chậm lại. Tiếp theo mọi người liền cũng trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn Lăng Vân. Lăng Thượng Sư, còn để cho Đoan Mộc Mãnh Liệt và Tiêu Hạo đều như vậy kính sợ. Thoáng chốc, một cái tên ngay tại mọi người đầu óc bên trong nổi lên. Vân vực Lăng Vân, trước đây không lâu, sức một mình, rất miễn cưỡng diệt Cổ Nguyệt Sơn, nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên vậy tôn vân vực thần thoại. Tiêu Tuần Bộ giống như bị dòng điện vọt qua, cả người một hồi giật mình, lông tơ cũng dựng đứng. Lăng Vân, cái này hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, Đoan Mộc Siêu cùng Lăng Vân nổi lên va chạm, Tiêu Tuần Bộ còn nhắc nhở Lăng Vân, lo lắng Lăng Vân bị Đoan Mộc Siêu làm hại, Tiêu Tuần Bộ liền gương mặt đỏ lên. Hắn đây thật là buồn lo vô cớ, đừng nói một cái nho nhỏ Đoan Mộc Siêu, coi như là Đoan Mộc gia, vậy không tư cách cùng Lăng Vân là địch. Thanh Dương quốc thế lực, còn không bằng Cổ Nguyệt Động Thiên. Mà Đoan Mộc gia, chỉ là Thanh Dương quốc bên trong một cái thế lực lớn. Ở nơi này Thanh Dương quốc, cũng chỉ có quốc chủ có tư cách, cùng Lăng Vân miễn cưỡng ngồi ngang hàng. Những người khác, cho dù là Đoan Mộc Mãnh Liệt, ở Lăng Vân trước mặt, giống vậy được cúi đầu. Sự thật cũng là như vậy, xem Đoan Mộc Mãnh Liệt thời khắc này biểu hiện, rõ ràng cho thấy đối với Lăng Vân kính sợ có thừa. Bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng Đoan Mộc Tình. Một khắc trước, nàng còn vô cùng tức giận, không rõ ràng Đoan Mộc Mãnh Liệt vì sao phải đánh nàng. Lúc này, sắc mặt nàng bá thì trở nên được một phiến trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân, đối diện cái này hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân. Đối với Lăng Vân tên, nàng tự nhiên sẽ không có nghe qua. Nàng vậy cuối cùng rõ ràng, vì sao Đoan Mộc Mãnh Liệt sẽ như vậy tức giận. Ngày hôm nay chuyện này, nếu như Đoan Mộc Mãnh Liệt không xử lý tốt, Đoan Mộc gia cũng phải đối mặt họa diệt tộc. Còn như nàng, sống chết đã ở Lăng Vân trong nhất niệm. Ai cũng không cứu được nàng. Phịch, Đoan Mộc Tình trực tiếp quỳ xuống. Lăng Thượng Sư, ta sai rồi, ta không biết ngài thân phận, nếu không thì coi là cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám mạo hiểm phạm ngài. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, các người Đoan Mộc gia chuyện, ta hy vọng các người Đoan Mộc gia tự mình xử lý tốt. Hắn còn thật không có hứng thú tự mình đi đối phó Đoan Mộc Tình. Ừ, Đoan Mộc Mãnh Liệt không dám chút nào dị nghị. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Đoan Mộc Tình ánh mắt, thì trở nên được lãnh khốc. Tiểu Tình, chuyện này không thể trách bá phụ, muốn trách thì trách chính ngươi. Không nên xông hạ cái này cùng to lớn đại hỏa. Đoan Mộc mãnh liệt lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy, Đoan Mộc Tình con ngươi co rúm một cái, đã có loại dự cảm không tốt. Bá phụ, tha ta một lần, ta cũng không dám nữa. Nàng cầu khẩn nói, Đoan Mộc mãnh liệt không có chút nào lộ vẻ xúc động. Đừng nói Đoan Mộc Tình còn không phải là hắn con gái ruột thịt, chỉ là cháu gái, coi như thật là con gái ruột thịt, vì toàn bộ Đoan Mộc gia an nguy, hắn vậy sẽ tàn nhẫn diệt trừ. Phốc suy, không cùng Đoan Mộc Tình nói nữa, Đoan Mộc mãnh liệt trực tiếp một kiếm đâm thủng Đoan Mộc Tình ngực. Chương 1062, Tử Quang Tôn giả, Đoan Mộc Tình chết không thể chết lại. Trước khi chết, nàng ánh mắt cũng còn mở, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt. Nàng kiều chết, thật rất thê thảm, lại là bị mình thân bá phụ, Đoan Mộc gia tộc trưởng chu diệt. Thấy một màn này, Lăng Vân sắc mặt không biểu tình gì. Người, dù sao phải vì mình sai trả giá thật lớn. Huống chi cái này Đoan Mộc Tình, cũng không phải người tốt lành gì. Thông qua đối phương hành vi tác phong, cũng không khó khăn phán đoán, trong ngày thường đối phương phải là phách lối ngang ngược, không biết hành hạ hại chết qua bao nhiêu người. Người như vậy, chết không hết tội. Được rồi, ta không muốn bị quấy rầy, ta cũng hy vọng sau này ở Thanh Dương Quốc, không người sẽ lại tới quấy rầy Đỗ Cầm Sư. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ừ, Đoan Mộc mãnh liệt ngầm thở phào, vội vàng cung kính hẳn là. Lăng Vân lời này không thể nghi ngờ đại biểu, đối phương sẽ không bởi vì Đoan Mộc Tình chuyện mà giận cá chém thất Đoan Mộc ra. Lúc này, Đoan Mộc mãnh liệt không dám chần chờ, Lăng Thượng Sư, vậy ta vậy thì rời đi. Hắn lập tức mang Đoan Mộc ra đám người, từ nơi này sân thối lui ra. Lăng Thượng Sư, sau này ở nơi này Yên Vũ Cổ Thành bên trong, chỉ cần ta vẫn là thành chủ, liền tuyệt sẽ không có người tới xúc phạm Đỗ Cầm Sư. Tiêu Hạo Chính là vội vàng nói. Lăng Vân gật đầu một cái. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Tuần Bộ trên mình, Tiêu Tuần Bộ, là ngươi con em Tiêu gia. Tiêu Hạo Vi Lăng, có chút không rõ ràng, Lăng Vân làm sao sẽ chú ý tới Tiêu Tuần Bộ. Mặc dù Tiêu Tuần Bộ ở Tiêu gia là cái đệ tử xuất sắc, nhưng đối với Lăng Vân thứ đại nhân vật này mà nói, hẳn là tầm thường nhân vật nhỏ mới đúng. Bất quá hắn hay là trở về nói, đúng vậy, hắn rất tốt, Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Tiêu Hạo tinh thần chấn động, thằng nhóc này có thể được Lăng Thượng Sư khen, vậy là vinh hạnh của hắn, thằng nhóc thúi, còn không qua đây bái tạ Lăng Thượng Sư. Tiêu Tuần Bộ diễn cảm có chút phận nặng, trước đây không lâu, hắn còn nghĩ Lăng Vân coi là tiểu huynh đệ, kết quả hiện tại, đối phương nhưng là hắn Tiêu gia tộc trưởng đều phải kính sợ nhân vật lớn, hắn lại là cần ngửa mặt trông lên. Không cần câu nệ những thứ này tiểu tiết, Lăng Vân khoát khoát tay, hắn thật muốn quan tâm những thứ này, Ngưu Hoa Đại Đế đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một tiểu hoa hoa. Ta tới Thanh Dương Quốc, chỉ là tới xem Đỗ Cầm Sư, thuận tiện làm chút chuyện, hiện tại sự việc đã xong, ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi cái này. Lăng Vân trực tiếp nói, Tiêu Hạo và Tiêu Tuần Bộ đều là ngẩn người, nhưng nếu Lăng Vân đều như vậy nói, bọn họ tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do, lúc này liền thức thời hướng Lăng Vân cáo từ. Lăng Vân vậy không rông dài, ngày hôm nay chuyện này, mặc dù hư hắn tâm tình, nhưng cũng coi là chuyện tốt. Đi qua cái này một chuyện, đi về sau ở nơi này Thanh Dương Quốc, chắc hẳn cũng sẽ không có mắt, lại tới quấy rầy Đỗ Như Nguyệt. Đây cũng tính là Lăng Vân đối với Đỗ Như Nguyệt, giúp hắn phát hiện Trường Sinh Vương tộc hồi báo. Cùng ngày, Lăng Vân cùng Hạ Vi Vi rời đi Yên Vũ Cổ Thành, trở lại Cổ Nguyệt Động Thiên. Mà lại qua hai ngày, Lăng Vân lần nữa lên đường. Lần này, hắn rời đi Cổ Nguyệt Động Thiên, đi Vân Vực. Cùng Lăng Vân trở lại Vân Vực, phát hiện Vân Vực đã hoàn toàn đại biến dạng. Ngày xưa yên lặng, sớm bị đánh vỡ. Cứ việc bởi vì hắn nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên, để cho Thanh Vực xâm lược Vân Vực thế nghiêm trọng bị nhục, nhưng toàn bộ Vân Vực, ở sau đó không chỉ có không khôi phục bình tĩnh, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn. Theo phong bão mang càng ngày càng yếu, không chỉ là Thanh Vực võ giả, cái khác hải vực võ giả, cũng đều có thể ung dung tiến vào Vân Vực. Vân Vực ở nơi này chút cường đại vùng biển bên trong, tựa như cùng bị nhóm sư bao vây, chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn. Vô cùng may mắn chính là, Lăng Vân nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên là một, đối với cái khác hải vực võ giả, nhiều hơn thiếu thiếu đưa đến nhất định trấn nhiếp tác dụng. Cho nên, Vân Vực những địa phương khác vô cùng hỗn loạn, nhưng Phù Đồ Đảo khu vực, ngược lại an toàn được hơn. Cái này cũng đưa đến Phù Đồ Đảo, tiến vào trước đó chưa từng có sầm uất. Vân Vực những địa phương khác võ giả, cũng chạy tới Phù Đồ Đảo tới tị nạn. Đối với Phù Đồ Đảo, Lăng Vân không làm sao chú ý. Hiện tại hắn để ý hơn, hay là đem A Thanh trồng. A Thanh tuy đã hồi phục, nhưng dẫu sao là cây, muốn trưởng thành, phải trồng trọt ở bên trong đất. Ngoài ra che trời tu di đại trận tuy bất phàm, có thể theo tất cả đại hải vực võ giả tiến vào, nhất là có phá hư cường giả, Bạch Lộc Đảo chưa chắc sẽ không bị phát hiện. Một khi như vậy, không có A Thanh bảo vệ, Bạch Lộc Đảo đem vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Lăng Vân trở về đến Bạch Lộc Đảo. Hiện tại Bạch Lộc Đảo, không thể nghi ngờ là vân vực yên ả nhất hòa bình địa phương. Nơi này có đại trận che đậy, ngoại nhân không cách nào nhận ra được nơi này. Bất quá Bạch Lộc Đảo các đệ tử, ngược lại ít một chút ở trên đảo. Hiện tại vân vực chính gặp loạn thế, là bọn họ ra đi lịch luyện lớn thời cơ tốt. Lăng Vân không có đóng như thế nhiều, đem A Thanh trồng ở Bạch Lộc Tông trụ sở bên trong. Bạch Lộc Đảo diện tích rất mênh mông, mà Bạch Lộc Tông chủ yếu điểm dừng chân là đang đến gần trung ương cấm kỵ khu vực một vùng dãy núi bên trong. Lăng Vân liền đem A Thanh trồng ở một vùng thung lũng bên trong. Làm A Thanh phần gốc cũng tiến vào khắp nơi sau đó, nó cây giống giật giật, tựa hồ ở hướng Lăng Vân chào hỏi. Lăng Vân thấy vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Hiện tại A Thanh còn là mới vừa hồi phục, linh trí vậy giống như trẻ sơ sinh. Nhưng Lăng Vân tin tưởng, theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó A Thanh sẽ toàn diện khôi phục. Tiếp theo, Lăng Vân chuẩn bị sâu hơn một bước rõ ràng vân vực thế cục. Bất quá hắn còn không hành động, liền tiếp thu được Lạc Thiên Thiên linh phù. Hắn cùng Lạc Thiên Thiên, nhắc tới đã rất lâu không liên lạc. Đột nhiên nhận được Lạc Thiên Thiên linh phù đưa tin, Lăng Vân còn có chút bất ngờ. Cùng hắn đem linh phù mở, đọc vào tay bên trong tin tức, lại là hơi sững sờ. Sau đó, Lăng Vân không chần chờ, lập tức lên đường. Nửa ngày sau, Lăng Vân ở Phù Đồ Đảo, thấy lần nữa Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên ngay tại ngày xưa Phù Đồ Doanh trại cùng hắn. Hai người ban đầu, chính là ở Phù Đồ Doanh quen biết. Lăng Vân, thấy Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên trên mặt lộ ra không che giấu được kích động và mừng rỡ. Lạc sư tỷ, Lăng Vân mỉm cười nói. Lăng Vân, người một năm qua này chế sự tích, ta đã toàn bộ biết, chúc mừng ngươi có thể lấy được như vậy thành tựu. Lạc Thiên Thiên trong thâm tâm nói, năm đó nàng liền biết, Lăng Vân khẳng định bất phàm, sớm muộn phải một bước lên trời. Nhưng ngày này, sao nàng nghĩ còn phải tới nhanh hơn? Hiện tại, Lăng Vân lại có thể tiêu diệt Cổ Nguyệt Sơn, nắm trong tay toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên, trở thành dõi mắt toàn bộ Đại La Thượng Giới, cũng coi như là nhất lưu nhân vật lớn. Ngươi một năm qua qua được như thế nào? Lăng Vân nói, vì không bị ngươi rơi xuống, ta một mực đang bế quan tu hành, bất quá cùng ngươi chênh lệch vẫn là rất lớn. Hiện tại vẫn chỉ là ngọc hư võ giả. Lạc Thiên Thiên nói, cái này đã rất không tầm thường. Lăng Vân nói, huống chi, người hôm nay trong chăn vực khởi nguyên võ viện phó viện trưởng, trung vực cao cấp nhất tồn tại một trong tử quang tôn giả thu là quan môn đệ tử, tương lai tốc độ trưởng thành chỉ sẽ nhanh hơn. Trước Lạc Thiên Thiên cho hắn đưa tin, nói nội dung chính là chuyện này. Ngày xưa, Lạc Thiên Thiên ở hắn dưới sự giúp đỡ, thức tỉnh cửu thiên lạc thần, tư chất tu hành siêu phàm. Vừa vặn gió bão mang suy yếu, trung vực cường giả tử quang tôn giả lúc rỗi rãnh, vậy chạy đến vân vực tới xem xét thế cục. Cái này xem một chút xem kỹ, liền bị tử quang tôn giả phát hiện Lạc Thiên Thiên. Tử quang tôn giả tuy không nhìn ra Lạc Thiên Thiên có cửu thiên lạc thần, nhưng cũng có thể nhìn ra Lạc Thiên Thiên bất phàm, liền đem Lạc Thiên Thiên thu là quan môn đệ tử. Mà tử quang tôn giả, đặt ở trung vực, cũng là vô cùng là đứng đầu tồn tại. Nàng tu vi tối thiểu đều là cao cấp thái hư, thậm chí có thể mạnh hơn. Chương 1063 Cố Mộng Dĩnh, Lăng Vân, ngươi không phản đối chuyện này sao? Lạc Thiên Thiên nói, nàng đến tìm Lăng Vân, chính là muốn hỏi Lăng Vân ý kiến. Vì sao phải phản đối? Lăng Vân nói, ta như đi trung vực, sau này muốn gặp ngươi, há chẳng phải là đổi được khó khăn. Lạc Thiên Thiên nói, nàng sở dĩ như vậy làm khó, liền ở chuyện nơi này. Ngươi trước trả lời ta, ngươi đối với bái tử quang tôn giả vi sư, phải chăng bài xích? Lăng Vân nói, tử quang tôn giả nàng làm người thật là không tệ. Lạc Thiên Thiên nói, nàng tuy là cô gái, nhưng vô luận là võ đạo học thức, vẫn là bụng dạ, đều không kém hơn đại trượng phu, có thể trung vực khoảng cách vân vực, chân thực quá xa xôi. Lăng Vân không khỏi bật cười nói, Lạc sư tỷ, đây đối với ngươi mà nói, là cái rất tốt cơ hội. Lấy tử quang tôn giả địa vị, ngươi đi theo nàng, tất có thể được hàng loạt tài nguyên, ngươi lại không bài xích nàng, tự nhiên không thể bỏ qua. Còn như ngươi nói, trung vực cùng vân vực khoảng cách vấn đề, ở ta xem ra không là vấn đề. Ngươi cảm thấy, lấy ta bây giờ thực lực, sẽ vĩnh viễn ở vân vực sao? Lạc Thiên Thiên ánh mắt nhất thời sáng lên, Lăng Vân, ngươi nói là, nếu như ta đi vân vực, ngươi biết đi vân vực tìm ta. Dĩ nhiên, Lăng Vân nói, vân vực thiên kiêu tụ tập, quần tinh tập trung, cho dù không có ngươi chuyện này, ta sớm muộn cũng muốn đi, cho nên ngươi cũng không cần băn khoăn điểm này. Đang cùng Lăng Vân nói chuyện trước, Lạc Thiên Thiên trong mắt, rõ ràng cất giấu rất sâu lo âu. Như vậy có thể gặp, nàng nội tâm là bực nào đau khổ. Nàng muốn đi trung vực, cũng không phải là bởi vì trung vực tu hành tài nguyên phong phú, mà là bởi vì Lăng Vân quá xuất sắc. Nàng không muốn bị Lăng Vân bỏ rơi, như vậy thì phải đi trung vực, đem hết toàn lực tăng lên mình. Mà nay, theo cùng Lăng Vân trò chuyện, nàng trước khi băn khoăn hoàn toàn biến mất. Lăng Vân, cảm ơn ngươi, Lạc Thiên Thiên cảm động nói. Liên nàng biết, rất nhiều người đàn ông cũng e sợ cho người phụ nữ trở nên mạnh mẽ, nghĩ đủ phương cách trói buộc người phụ nữ, tránh để cho người phụ nữ thoát khỏi mình nắm trong tay. Đổi thành những người đàn ông kia, biết nàng phải đi trung vực, khẳng định sẽ ngăn trở. Nhưng Lăng Vân không chỉ có không ngăn trở, còn như vậy chống đỡ hắn, có thể gặp Lăng Vân bụng dạ là rộng rãi bực nào. Nàng ý tưởng, không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân không khỏi lắc đầu, Lạc sư tỷ, ta Lăng Vân còn không như vậy nhỏ mọn, há sẽ bởi vì mình tư lợi, đi trói buộc ngươi phát triển. Huống chi, ngươi không khỏi xem nhẹ mắt ta giới, coi như là trung vực, ở ta Lăng Vân trong mắt, vậy chẳng qua là một lớn một chút cái ao. Ở nơi này đại la thượng giới bên ngoài, còn có đây càng thế giới bao la, cho nên Lạc sư tỷ ngươi sau này không cần có bất kỳ băn khoăn nào, hết tất cả có thể tăng lên mình. Lạc Thiên Thiên vừa áy náy lại mê ly, như vậy Lăng Vân, thật là làm cho người mê. Lăng Vân ghi trong tim bên trong, dấu không phải biển khơi, mà là bầu trời. Lăng Vân, ta sau này nhất định sẽ đem hết toàn lực đi theo bước chân ngươi. Sau đó Lạc Thiên Thiên liền nghiêm túc một chút đầu. Hai ngày kế tiếp, hai người liền ở tại nơi này phù đồ doanh, dư vị đã từng ở nơi này vượt qua thời gian. Ngày thứ ba, Lạc Thiên Thiên rời đi phù đồ đảo, trở lại Hà Lạc Thánh Địa. Ngày hôm nay, Tử Quang Tôn Giả liền sẽ đến tiếp nàng. Đối với Tử Quang Tôn Giả xuất hiện, Lạc gia đám người khác thường không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại một mặt thư thái. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng sinh ra hiểu lầm, lấy là Lạc Thiên Thiên sau lưng vậy tôn cường giả thần bí, chính là ánh sáng tím tôn chủ. Bọn họ cũng không biết, Lạc Thiên Thiên sau lưng cường giả thần bí, là Lăng Vân ngụy trang. Xế chiều hôm đó, Tử Quang Tôn Giả quả nhiên xuất hiện, mang Lạc Thiên Thiên rời đi. Lạc Thiên Thiên rời đi không lâu, Lăng Vân vậy không phù đồ doanh lại dừng lại nhiều, trở lại phù đồ thánh địa. Biết hắn ở phù đồ thánh địa, tất cả đạo nhân mã cũng chạy tới bái kiến hắn. Mới đầu Lăng Vân còn tiếp kiến một nhóm người, sau đó chân thực phiền không khỏi phiền, dứt khoát bế quan, nhường cho Vui và Phòng Huy đi tiếp đãi những người này. Như vậy qua 5 ngày, 5 ngày sau đó, một tên hơn 20 tuổi, cao ngạo vô cùng cô gái trẻ tuổi đi tới phù đồ thánh địa. Không có đi qua truyền đạt, nàng liền trực tiếp xông vào Ngọc Suối Đỉnh. Lăng Thượng Sư, vị cô nương này thực lực cường đại, chúng ta chân thực không ngăn được nàng. Hai cái nhân tể các đệ tử thở hồng hộc chạy tới, sợ hãi nói. Các ngươi đi xuống đi, Lăng Vân khoát khoát tay, cái này hai người đệ tử thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt lui ra. Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía cái này cao ngạo cô gái, lạnh lùng nói, vị cô nương này, mạnh xông ta nhân tể các trụ sở, không biết có gì sao. Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, tóm lại ngươi thật tốt nghe. Cao ngạo cô gái cao cao tại thượng nói, ta biết ngươi hôm nay danh tiếng không nhỏ. Nhưng ta đến từ trung vực 10 đại đứng đầu một trong những thế lực khởi nguyên võ viện, là phó viện trưởng Tử Quang Tôn Giả đệ tử chân truyền Cố Mộng Dĩnh. Hôm nay ta, tuổi gần 25, thì đã là thái hư trung cấp võ giả, cho nên ngươi đối với ta lại nói, không coi vào đâu. Nói xong, Lăng Vân nói, Cố Mộng Dĩnh nhướng mày một cái, ngươi có ý gì? Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, nói xong, ngươi liền có thể đi ra ngoài, xem ở Tử Quang Tôn Giả mặt mũi, ta không so đo ngươi tự tiện xông vào qua. Ngươi... Cố Mộng Dĩnh bị phát cáu, cả giận nói, Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, ta không biết ngươi là dùng cái gì lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt được Thiên Thiên sư muội yên tâm. Nhưng ta nói cho ngươi, ngươi tuy không đơn giản, vậy vẫn xa xa không xứng với Thiên Thiên sư muội, ngươi ra cái giá, phải thế nào mới có thể rời đi Thiên Thiên sư muội. Cứ việc Lăng Vân ở Thanh Vực và Vân Vực, bị thổi được thần hồ kỳ thần, có thể Cố Mộng Dĩnh căn bản không tin. Nàng đến từ Trung Vực, đối mặt cái khác hải vực võ giả. Thiên nhiên thì có loại cảm giác ưu việt. Ở nàng nhìn lại, nhất định là Thanh Vực và Vân Vực những võ giả này không có kiến thức, mới sẽ thổi được như thế ngoại hạng, đem Lăng Vân thần thoại. Lạc sư tỷ, Lăng Vân một hồi thư thái, ngươi đến tìm ta, là bởi vì là Lạc sư tỷ chuyện. Dĩ nhiên, nếu không ngươi lấy là, ngươi có tư cách để cho ta đặc biệt chạy tới gặp ngươi. Cố Mộng Dĩnh cười nhạt, Thiên Thiên sư muội thiên phú kinh thế, cho dù là ta sư tôn ở thấy nàng đầu tiên nhìn, cũng kinh như thiên nhân. Nàng là một khối còn không khai thác tuyệt thế bảo ngọc. Người như cô ta vậy, rời đi Vân Vực sau đó, cuối cùng sẽ như cá nhập biển khơi, phượng hoàng bay lên không, từ đây một bước lên trời, tương lai thậm chí trở thành đại la thượng giới cường đại nhất tồn tại một trong. Lại xem ngươi, cho dù bị thổi phồng được lại ngoại hạng, vậy không thay đổi được ngươi đến nay tu vi chỉ là thiên nhân, mệnh hồn phẩm cấp lại là bình thường sự thật. Không chờ Cố Mộng Dĩnh nói tiếp, Lăng Vân liền thở dài nói, muốn đến ngươi phía sau phải nói, chính là cùng Lạc sư tỷ chênh lệch. Chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Nàng cuối cùng sẽ bay lượn bầu trời, mà ta chỉ có thể ở vũng bùn bên trong vùng vẫy, cho nên khuyên ta chết sớm một chút tim, không muốn quấy rầy nữa nàng. Cố Mộng Dĩnh ngẩn người, sau đó, nàng liền cười lên, xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, như vậy ta hy vọng ngươi thức thời điểm, cũng không muốn lãng phí nữa với nhau thời gian. Đích xác không muốn lãng phí nữa thời gian, đối với ngươi nói, ta biểu hiện sâu sắc đồng ý. Lăng Vân chút nào không giận, ngược lại cười nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta điều kiện, ta có thể đáp ứng ngươi, không quấy nhiễu nàng. Cố Mộng Dĩnh trên mặt vẻ đắc ý, lộ vẻ được bộc phát đậm đà, sảng khoái, ngươi liền trực tiếp nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Lăng Vân đưa ra một ngón tay, chương 1064, không có tiền liền cút đi, 100.000 linh tinh, Cố Mộng Dĩnh cau mày, cứ việc nàng đến từ trung vực thế lực lớn, nhưng 100.000 linh tinh, giống vậy không phải một khoản nhỏ số lượng. Ngươi đang suy nghĩ dám ăn không, ta Lăng Vân nói thế nào đi nữa, cũng nắm trong tay Cổ Nguyệt Động Thiên, 100.000 linh tinh ngươi vẫn là giữ lại đánh phát ăn mày tương đối khá. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, Cố Mộng Dĩnh sắc mặt nhất thời đổi được thật không tốt xem, Lăng Vân, ngươi khẩu vị lại có thể lớn như vậy. 1.000.000 linh tinh, ngươi không cảm giác được mình, đòi hỏi quá nhiều sao? Lăng Vân im lặng nhìn Cố Mộng Dĩnh, ngươi trước cầm mình thổi phồng được như vậy thần hồ kỳ thần, cái gì đến từ trung vực, vẫn là khởi nguyên võ viện đệ tử chân truyền, làm được ta lấy vì ngươi thật bao lớn bút tích. Không nghĩ tới, ngươi nhưng như vậy không phóng khoáng, 1.000.000 linh tinh. Đổi lại là ta, cũng thật ngoài ý muốn nói ra. Cố Mộng Dĩnh mặt liền biến sắc, nàng vốn cho là, cái loại này vân vực võ giả, hẳn không gặp qua cảnh đời gì mới đúng. Nào nghĩ tới Lăng Vân khẩu vị sẽ kinh người như vậy. Tiếp theo, nàng liền nghe Lăng Vân nói, 10.000.000 linh tinh, ngươi lúc nào đưa tới cho ta, ta liền lúc nào đồng ý ngươi điều kiện, như thế nào? Lăng Vân, ngươi có phải điên rồi hay không? Cố Mộng Dĩnh thật là muốn chọc giận nổ, 10.000.000 linh tinh. Ngươi cho là chúng ta viện trưởng cái đó cấp nhân vật khác, vậy có gan mở như vậy giá cả. Không có tiền liền cút đi, không muốn ở nơi này đánh sưng mặt sưng người. Lăng Vân lãnh đạm nói, Cố Mộng Dĩnh lửa giận bốc ba trượng, nàng thật không có nhận như vậy bực bội. Lăng Vân, ngươi có phải hay không nghe được sư muội tiền đồ thật xa, cho nên càng phải đùa bỡn vô lại, quyết định chủ ý ôm chặt bắp đùi của nàng, sau này nằm ở sư muội trên mình hút nàng máu. Lăng Vân bật cười, cái này cũng không nên trách ta, là chính ngươi nói cho ta Lạc sư tỷ hơn có tiền đồ, nếu như vậy, không có 10.000.000 linh tinh, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu đến đồng ý ngươi điều kiện. Ngươi, Cố Mộng Dĩnh tức giận ngón tay cũng phát run. Tiếp theo, nàng cắn răng nghiến lợi nói, Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi thật lấy là, ngươi chỉ cần đùa bỡn vô lại, ta liền lấy ngươi bế tắc. Uy hiếp ta, Lăng Vân nói, lấy Lạc sư tỷ và ta cảm tình, ngươi nói nếu như nàng biết ngươi uy hiếp ta, nàng sẽ đối với ngươi sinh ra ý tưởng gì? Cố Mộng Dĩnh con ngươi hơi co rúm một cái, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói, thiên thiên sư muội như bây giờ, chẳng qua là bởi vì kiến thức thiếu, lại bị ngươi lừa gạt. Cùng nàng tương lai, ở trung vực thấy được càng nhiều thiên kiêu, tự nhiên làm theo liền sẽ đem ngươi quên lãng, đồng thời ý thức được, ta là thật đang giúp nàng. Ngươi thật đúng là người đáng hận, nhất định có thật đáng buồn chỗ à. Lăng Vân lắc đầu, đối với khởi nguyên võ viện, ta cũng có nhất định rõ ràng, ngươi thiên phú này đặt ở cái khác vùng biển, đúng là ánh sáng vạn trược, nhưng ở khởi nguyên võ viện chân truyền trong đó, cũng chính là bình thường. Ngươi tự biết tương lai ở khởi nguyên võ viện, hơn phân nửa là một phối hợp ăn chờ chết, cho nên mới muốn ôm chặt Lạc sư tỷ bắp đùi, thậm chí lợi dụng Lạc sư tỷ. Mà ngươi muốn trở thành Lạc sư tỷ người tín nhiệm nhất, ta vô tình thành ngươi cái đinh trong mắt, bởi vì ta tồn tại, nàng liền chỉ sẽ tin tưởng nhất ta, ngươi vĩnh viễn không cách nào có được nàng lớn nhất tín nhiệm. Cố Mộng Dĩnh, không biết ta nói đúng không? Im miệng, rõ ràng cho thấy bị đâm trúng tâm sự, Cố Mộng Dĩnh hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Thuộc về thái hư trung cấp võ giả khí thế, từ nàng trong cơ thể thả ra ngoài, đè hướng Lăng Vân. Bá, nhưng mà, Cố Mộng Dĩnh còn không động, thân thể liền đột nhiên cứng ngắc. Chẳng biết lúc nào, đối diện nàng Lăng Vân đã biến mất. Ở nàng trên cổ, thì nhiều một thanh kiếm. Cầm kiếm, chính là Lăng Vân. Ngươi, Cố Mộng Dĩnh thần sắc sốc đổi. Lăng Vân tốc độ, lại sắp đến nàng không phản ứng kịp. Nói cách khác, Lăng Vân như muốn giết nàng, há không phải có thể trong nháy mắt giết nàng. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, coi như Lăng Vân thực lực có khen đại thành phần, nhưng vậy tuyệt đối là có chân tài thực học. Là nàng đánh giá thấp Lăng Vân, cút, Lăng Vân thu hồi kiếm, lạnh lùng nói, Cố Mộng Dĩnh không dám cản rỡ nữa. Nàng biết, Lăng Vân một kiếm này đã là đang cảnh cáo nàng. Nhất thời, Cố Mộng Dĩnh không nói gì nữa, cắn răng ảo não rời đi. Lăng Vân, nàng sâu trong nội tâm, thì lại là đem Lăng Vân hận được ngứa răng. Rời đi Phù Đồ Thánh Địa sau đó. Cố Mộng Dĩnh tức giận trên mặt đã không gặp bóng dáng, hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta đánh giá thấp cái này Lăng Vân, không nghĩ tới hắn ra đời vân vực, lại trẻ tuổi, nhưng so với ta nghĩ khó khăn cầm nặng hơn. Cố Mộng Dĩnh ánh mắt âm trầm, nàng nguyên lấy nàng thân phận và thủ đoạn, có thể ung dung giải quyết Lăng Vân. Kết quả rất hiển nhiên, Lăng Vân tuy trẻ tuổi, nhưng khó đối phó vô cùng. Còn có hắn thực lực, sợ rằng đã có thể so sánh vai thái hư đỉnh cấp võ giả, điểm này cũng là ta thất sách. Cố Mộng Dĩnh than thầm, nàng hai tay kế hoạch, chính là uy hiếp dụ dỗ đồng hành. Bây giờ là vậy, dụ dỗ không được, nàng muốn uy hiếp, nhưng phát hiện thực lực mình không bằng Lăng Vân. Cái này làm cho nàng vô cùng lúng túng. Cố tiểu thư, một đám người xuất hiện ở Cố Mộng Dĩnh trước người, thần sắc vô cùng cung kính. Cố Mộng Dĩnh cau mày, các ngươi là? Hồi Cố tiểu thư, chúng ta là U vực Cửu U điện đệ tử, lần này tới phụng thiếu chủ của chúng ta mệnh lệnh, đặc biệt mời Cố tiểu thư đi làm khách. Một cái trong đó đệ tử nói, các ngươi thiếu chủ là ai? Cố Mộng Dĩnh nói, Cố tiểu thư, thiếu chủ của chúng ta chính là điện chủ chi tử Vạn Thành An. Trước khi đệ tử trả lời, Cố Mộng Dĩnh không khỏi thư thái, nguyên lai là hắn, hắn chẳng lẽ cũng ở đây Vân vực? Đúng vậy, Cửu U điện đệ tử nói, ta U vực cùng Vân vực tiếp giáp, chiếm địa lý ưu thế, hiện tại đã nắm trong tay Vân vực không thiếu vùng biển, coi như là nơi này nửa chủ chủ. Nửa chủ chủ, Cố Mộng Dĩnh tâm thần khẽ nhúc nhích được, lúc này, nàng liền leo lên Cửu U điện chuẩn bị phi thuyền. Cửu U điện nắm trong tay Vân vực địa bàn, ở Vân vực hướng đông bắc, khu vực nòng cốt ở Cửu Tinh trên đảo. Cũng không lâu lắm, Cố Mộng Dĩnh liền thấy Vạn Thành An. Có thể thấy Cố tiểu thư, thật là Thành An vinh hạnh. Thấy Cố Mộng Dĩnh, Vạn Thành An vô cùng nhiệt tình. Vạn Thành An, đối với ngươi tên chữ, ta trước kia cũng là nghe qua. Cố Mộng Dĩnh nói, nghe vậy, Vạn Thành An nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, có thể bị Cố tiểu thư nhớ ta tên chữ, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Dẫu sao Cố Mộng Dĩnh, đây chính là trung vực thiên kiêu. Cho dù hắn ở U vực thân phận phi phàm, gặp phải Cố Mộng Dĩnh giống vậy muốn khách khí. Trung vực là chín vực bên trong thực lực mạnh nhất vùng biển. Đổi thành trước kia, có bão mang cách ly, cái khác hải vực người, đổ không cần quá mức kính sợ trung vực võ giả. Nhưng hiện tại không cùng, gió bão mang càng ngày càng yếu, sớm muộn sẽ hoàn toàn biến mất. Chín đại hải vực đem hoàn toàn dính chung một chỗ. Đến lúc đó, trung vực nhất thống đại la thượng giới là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, hiện tại cái khác hải vực các thế lực lớn đều đã ở nghĩ đủ phương cách kết giao trung vực đứng đầu thế lực lớn, trước thời hạn ôm thật là lớn chân, là sau này làm nền. Cố Mộng Dĩnh khẽ mỉm cười, hôm nay chín đại hải vực sắp thông suốt, ta Khởi Nguyên Võ Viện đã dự định đối hắn hải vực võ giả, vậy mở ra thu nhận học sinh. Vạn công tử tư chất bất phàm, lại có Cửu U điện làm hậu thuẫn, nếu như thử nghiệm xin, thông qua Khởi Nguyên Võ Viện khảo hạch tỷ lệ là cực lớn, đến khi đó, Vạn công tử nói không chừng là có thể trở thành ta sư đệ. Chương 1065, Hồn Ngục, nghe nói như vậy, Vạn Thành An cũng không ngoài suy đoán. Hiển nhiên, đối với tin tức này, chuyện hắn trước vậy đã nghe qua. Đối với trung vực mà nói, cái khác vùng biển thực lực yếu hơn, nhưng không đại biểu cái khác hải vực võ giả, thì thật không đúng tí nào. Cái khác vùng biển thực lực yếu, là thua thiệt ở tài nguyên không trung vực như vậy phong phú trên, chưa chắc cũng chưa có thiên kiêu. Chính vì nguyên nhân này, không chỉ có Khởi Nguyên Võ Viện, trung vực tất cả đại đứng đầu thế lực, thật ra thì đều đã tại bắt đầu tuần tra cái khác vùng biển, tìm tiềm lực hạt giống. Như Lạc Thiên Thiên như vậy tư chất nghịch thiên hạt giống, cũng không cần đi qua khảo hạch, trực tiếp bị Khởi Nguyên Võ Viện phó viện trưởng thu là quan môn đệ tử. Vạn Thành An đối với Cố Mộng Dĩnh như vậy nhiệt tình, thật ra thì chính là ở là sau này tiến vào Khởi Nguyên Võ Viện làm chuẩn bị. Vậy chỉ hy vọng, ta có thể mượn Cố tiểu thư chúc lành, tương lai thuận lợi gia nhập Khởi Nguyên Võ Viện. Vạn Thành An nói, đúng rồi, không biết Cố tiểu thư tới Vân vực, nhưng có chỗ đặt chân. Nếu như Cố tiểu thư không ngại, cái này Cửu Tinh đảo chu vi mấy trăm ngàn km vuông, ngài có thể tùy ý chọn cái chỗ đặt chân. Cố Mộng Dĩnh nhìn xem Vạn Thành An, Khởi Nguyên Võ Viện tuy mạnh, nhưng tạm thời cũng không dự định đi sâu vào cái khác vùng biển. Cho nên, nàng ở Vân vực không việc gì có thể vận dụng lực lượng. Vạn Thành An cũng không cùng, U vực đã ở đi sâu vào Vân vực, Vạn Thành An cũng nói, Cửu U điện hôm nay coi như là Vân vực nửa chủ chủ. Nhất thời Cố Mộng Dĩnh liền có ý tưởng, cười nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, người cũng không cần như vậy phức tạp an bài, ta liền ở đây đi. Đối với những thứ này, Lăng Vân cũng không biết. Cố Mộng Dĩnh rời đi Phù Đồ Thánh Địa sau không lâu, hắn liền nhận được Bạch Lộc Tông đưa tin. Như Lăng Vân trước lo lắng như vậy, cuối cùng có người, ở đánh bậy đánh bạ dưới, phát giác Bạch Lộc Đảo tồn tại. Bạch Lộc Đảo bên ngoài, mấy con bạch hạc bay tại trên bầu trời. Những thứ này bạch hạc phía trên, đều ngồi trước hơi thở bất phàm người. Phù Tề tu vậy nghịch tặc, chính là ở khu vực này biến mất, lục soát cho ta, không nên bỏ qua một tấc vùng biển. Một cái bạch hạc trên, một cái ông già lông mày trắng âm trầm nói. Nếu như có những người khác ở nơi này, tất sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì, cái này ông già lông mày trắng bất ngờ là tên phá hư cường giả, hắn quanh người những người khác, tất cả đều là chút thái hư cao thủ, lại người người trong tay, cầm đặc chế âm hàn xiềng xích. Ở nơi này chút trên ống khóa, cũng có khắc hồn ngục hai chữ. Bạch Lộc Đảo do già thiên giới tử đại trận che đậy. Mà già thiên giới tử đại trận, mặc dù là chân linh cấp đại trận, nhưng dẫu sao chỉ là che giấu loại đại trận, tương tự với ảo trận. Ở nơi này mấy chục tên cao thủ không khác biệt tìm kiếm hạ, cuối cùng vẫn bị phát giác dị thường. Cái này mảnh không gian quả nhiên có khác thường, nhìn rõ ràng là không có gì cả, nhưng cẩn thận dò xét nói, liền sẽ phát hiện, nơi này từ trường chập chờn, cùng chung quanh khác vùng biển, rõ ràng có rất nhỏ chênh lệch. Âm Sơ Pê, nhận được thuộc hạ truyền tới báo cáo, ông già lông mày trắng trong mắt sắc bén chớp mắt. Bắt đầu sử dụng hồn châu, lão già lông mày trắng nói, sau lưng hắn một cái thái hư đỉnh cấp cao thủ, lập tức lấy ra một quả màu đen hạt châu. Cái này màu đen hạt châu, tản ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Vật này, tên hồn châu, là hồn ngục chí bảo một trong, nghe nói là kiện thần bí chí bảo mảnh vỡ. Cho dù là mảnh vỡ, nó phẩm cấp đều là phá hư đỉnh cấp đừng. Lần này, bọn họ cũng là bởi vì là muốn đuổi giết Vu Tề Tu, mới sẽ mang vật này. Bởi vì Vu Tề Tu vô cùng làm khó quấn, rất khó giết chết, chỉ có mang theo hồn châu mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khủng bố, một khắc sau, một đạo kinh khủng hắc quang, từ hồn châu bên trong phun ra. Hắc quang này chỗ đi qua, hư không tất cả đều bể tan tành thậm chí mất đi. Nhất thời một đạo không gian lối đi, liền bị hồn châu rất miễn cưỡng đánh ra. Già thiên giới tử đại trận cái này một tí, cũng không cách nào lại che đậy nơi đây không gian. Bạch hạc lên những cao thủ, thông qua không gian gian lối đi, thấy rõ ràng phía dưới hòn đảo. Chỗ này, lại có thể cất giấu một tòa hòn đảo. Ha ha! Nơi đây nhất định bất phàm, rất có thể không hề phàm cơ duyên. Thảo nào Vu Tề Tu lại đột nhiên biến mất không gặp, nhất định là núp ở cái này hòn đảo bên trong. Đi, mau tiến vào đảo này, đuổi giết Vu Tề Tu. Những cao thủ này nhất thời điều khiển bạch hạc, hướng phía dưới hòn đảo hạ xuống. Bạch Lộc đảo trên, đám người Bạch Lộc Tông đệ tử, sắc mặt cũng vô cùng là ngưng trọng. Hiện tại Bạch Lộc Tông trừ Lăng Vân bên ngoài, mạnh nhất Tô Vãn Ngư, Tu Vi cũng mới bất quá là thái hư cảnh. Dựa vào bọn họ, căn bản không cách nào chống lại những thứ này trung vực tới cường giả. Trong chốc lát, bọn họ tâm thần đều không khỏi trầm xuống, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Vân có thể sớm một chút chạy về. Lúc trước nhận ra được tình hình không đúng lúc đó, bọn họ liền cho Lăng Vân phát linh phù đưa tin. Trên đảo này có người. Rất nhanh, trung vực những cao thủ liền hạ xuống Bạch Lộc đảo trên. Bọn họ liếc mắt liền phát hiện Bạch Lộc Tông đám người. Một đám vân vực dân địa phương, thực lực thật là yếu. Những thứ này trung vực cao thủ nhất thời sắc mặt hờ hững khinh thường. Trưởng lão, xử lý hắn như thế nào cửa? Lúc trước tay cầm hồn châu thái hư cao thủ, nhìn về phía lão giả lông mày trắng nói. Diệt tất cả, ông già lông mày trắng lãnh khốc nói, đảo này linh khí, lại sao trung vực đều phải đậm đà, tuyệt đối bất phàm, phải thu là ta hồn ngục tất cả. Đám này hồn ngục võ giả, rõ ràng không phải hạng người lương thiện gì, mỗi một người đều hơi thở hung ác, ý định giết người dọn ra. Nghe được ông già lông mày trắng mệnh lệnh, bọn họ không những không có chút nào đồng tình không đành lòng, ngược lại cũng vô cùng là máu hưng phấn. Trong phút chốc, thì có mười mấy hồn ngục võ giả, hướng về phía Bạch Lộc Tông đám người vọt tới. Bạch Lộc Tông tâm thần mọi người thoáng chốc căng thẳng, đều đã làm xong đẫm máu chiến đấu hăng hái, liều chết đánh một trận chuẩn bị. Nhưng mà, không chờ bọn họ ra tay, sẽ ở đó nhóm hồn ngục võ giả, đi tới Bạch Lộc Tông trụ sở lúc đó, cách đó không xa một cây tiểu liễu thụ, bỗng nhiên giật. Xác thực nói, cái này đều không thể coi như là cây. Nó cao độ liền 1 mét cũng chưa tới, chỉ có thể coi như là cây giống. Có thể chỉ như vậy một bụi cây giống, bỗng nhiên mở rộng ra một cây thật nhỏ cây liễu nhánh cây. Ngay sau đó, chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Hưu, chỉ gặp cây này nhánh cây vừa kéo, một tên hồn ngục võ giả thân thể, liền trực tiếp cắt thành 2 đoạn, chết tại chỗ. Không chỉ có như vậy, cây này nhánh cây tốc độ, nhanh như tia chớp. Rút ra chết một người hồn ngục võ giả sau đó, nó động tác không có dừng lại. 2 cái hô hấp gian, nó lần nữa quất 6 hạ, lại có 6 hồn ngục võ giả bị quất chết. Đều là nhất kích trong nháy mắt giết, không có ngoại lệ. Còn lại mấy cái khác hồn ngục võ giả thấy vậy, cũng hù được suýt nữa hồn phi phách tán, vội vàng bạo lui. Hả, cách đó không xa, ông già lông mày trắng cùng hồn ngục những cao thủ, thấy vậy đều là con ngươi hơi co lại. Lần này đi theo bọn họ đi ra, đuổi giết Vu Tề Tu hồn ngục võ giả. Cũng đều là tinh nhuệ cấp bậc, tu vi thấp nhất đều là ngọc hư đỉnh cấp.